Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1300. Vị ương quy. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lại một lần trợn to, thậm chí trong mắt đều thiếu chút nữa muốn đến rơi xuống. Hắn nhìn đến từ cái kia vòng xoáy bên trong, giờ phút này lại có một cái giống như cá sấu giống như đại quy, mang theo hung tàn cùng cuồng bạo, mắt đỏ, từ trong nước xoáy chui đi vào. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần rung động đấy, tại cái này đại quy bộ dạng, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, rõ ràng cùng hắn bản mệnh chi thú. Giống như đúc, bao la mờ mịt đạo vực huy hoàng đã là đã từng kế tiếp, chính là ta vị ương đạo vực thời khắc. Vị ương quy chém giết diệt thánh, ngăn cản thứ hai tôn la thiên ra đời. Tại đây giữ tợn ngạc quy sông tới về sau, vòng xoáy dần dần tiêu tán, ở trên nhô lên gương mặt cũng chậm chậm lui ra phía sau, từ cái kia sắp tản đi trong nước xoáy có lạnh như băng ngạo nghễ thanh âm ung dung truyền đến. Nhưng lại tại thanh âm này nói xong nháy mắt thủy chung tại phủ cận vẻ này huyền diệu chi ý. Lại mãnh liệt khẽ động tại Bạch Tiểu Thuần cảm thụ trong cái này huyền diệu chi ý trực tiếp liền chui vào đến sắp biến mất vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, liền từ cái này trong nước xoáy truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kinh hô, ngay sau đó, hết thảy liền im bặt mà dừng. Mà cái kia huyền diệu chi ý cũng rất nhanh liền hướng theo vòng xoáy trở về, đem vòng xoáy xóa đi về sau thẳng đến ngạc quy mà đi. Cái này ngạc quy giống như cực kỳ không tầm thường, ở đằng kia huyền diệu chi ý tới gần về sau, lại toàn thân tỏa ra quang mang màu vàng, nhất là nó mai rùa, giờ phút này theo tia sáng lóng lánh, Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, lần nữa trong đầu oanh minh một cái. Cái kia mai rùa, có chút quen mắt. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng run lên, thì thào nói nhỏ thời cảm nhận được huyền diệu chi ý ở đằng kia ngạc quy trên mãnh liệt đảo qua về sau, cái này ngạc quy thân hình trực tiếp liền biến mất, nhưng lại thừa kế tiếp mai rùa, nhưng đang ở đó huyền diệu chi ý, như muốn đem cái này mai rùa cũng đều xóa đi thời, bỗng nhiên đấy, ở đằng kia mai rùa chỗ địa phương trong tinh không hình như có một đóa cực lớn hư ảo hoa trống giống xuất hiện. Hoa này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, tuyệt vời vô cùng. Sự xuất hiện của nó, giống như đem cái này mai rùa bắt, dần dần dung nhập bản thân, cả trong cả quá trình trong tinh không huyền diệu chi ý đều không có ngăn cản, cũng không có tiếp tục xóa đi mai rùa. Một màn này, lại để cho Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nghĩ tới. Tiểu ô quy. Quả nhiên, ở đằng kia đó hoa dung hợp mai rùa về sau, một cái ấu sinh tiểu ô quy. Lại biến ảo tại đóa hoa trên phiến lá, vẻ mặt mờ mịt, giống như tất cả của nó bộ trí nhớ, đều bị cái kia huyền diệu chi ý xóa đi, giờ phút này đần độn đấy theo đóa hoa, dần dần biến mất tại trong tinh không. Vĩnh hằng chi quy. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem tiểu ô quy theo đóa hoa biến mất, đáy lòng của hắn chấn động, lúc này đây hồi tưởng đối với hắn mà nói ý nghĩa thật lớn. Nhất là đối với tiểu ô quy cùng với chính mình quy văn nổi lai lịch, hắn giờ phút này đã hiểu ra trong mắt càng có tinh mang lóng lánh. Mà để cho nhất hắn cảm thấy rung động đấy, chính là trong tinh không cái kia huyền diệu chi ý, giờ phút này thân thể của hắn mãnh liệt nhoáng một cái thẳng đến vĩnh hằng chi hoa biến mất địa phương, nháy mắt đã đến về sau, Bạch Tiểu Thuần tay phải mãnh liệt nâng lên, hắn cảm nhận được cái kia huyền diệu chi ý còn ở nơi này. Không có tản đi, giờ phút này tay phải hắn một thanh đúng là chụp vào huyền diệu chi ý chỗ địa phương. Hắn có loại cảm giác nói không ra lời, cái này huyền diệu chi ý sẽ không làm thương tổn chính mình. Tựu thật giống mình ở tấn chức chúa tể về sau, có thể cảm nhận được tựa hồ cố lực lượng này cùng mình tồn tại nào đó đồng cảm bình thường. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần tay phải chộp tới nháy mắt. Nơi xa nghịch phàm chúa tể, đáy lòng của hắn giống nhau bị đoán hết thảy chấn động, chẳng qua là cùng Bạch Tiểu Thuần bất đồng, hắn không cảm giác được cái kia huyền diệu chi ý, nhưng này không có nghĩa là hắn không biết cái kia huyền diệu chi ý là cái gì, giờ phút này tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cử động về sau, nghịch phàm ánh mắt mãnh liệt trợn to. Hắn tại không có khả năng. Nhịp phàm thần sắc lần đầu triệt triệt để biến hóa, trong mắt càng là lộ ra kinh nghi bất định. Hắn không chần chờ, nháy mắt liền tu vi ngập trời bộc phát, tại đây khoảng cách không bên trong, trong nháy mắt kia khí tức liền động trời dựng lên, tay phải nâng lên, hóa thành diệt sinh chỉ, cái loại này hủy diệt hết thảy sinh cơ, tịch diệt hết thảy hư vô khí tức, lần nữa bạo phát đi ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần oanh oanh mà đến. Từ xa nhìn lại, cái này diệt sinh nhất chỉ, giờ phút này lại tạo thành bộ giống như, huyễn hóa ra một cột vô cùng to lớn ngón tay, mang theo hủy diệt, mang theo tử vong, trực tiếp liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần oanh kích mà đi. Nếu là thay đổi lúc trước, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên triển khai thời gian hồi tưởng, dùng cái này tránh đi cái này, hắn căn bản là không cách nào chống cự đến từ nhịp phàm đòn sát thủ. Có thể hắn hôm nay theo tay phải nâng lên, theo hắn bản năng hướng về kia huyền diệu chi ý chạm đến, cái này huyền diệu chi ý lại không có biến mất, bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền đụng chạm đến. Tại đụng chạm cái này huyền diệu chi ý nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân thể mãnh liệt run rẩy, máu của hắn tại sôi trào, tu vi của hắn tại bộc phát, linh hồn của hắn tại rung động lắc lư, tính mạng của hắn tại thời khắc này đều tựa hồ có chỗ cải biến. Cái này là Bạch Tiểu Thuần không cách nào hình dung cảm giác của mình, dường như cái này cái gọi là huyền diệu chi ý đến từ chính tinh không, đến từ chính tinh thần, đến từ chính bất kỳ một cái nào thế giới, đến từ chính bất kỳ một cái nào sinh mệnh, giống như cái này vĩnh hằng linh giới bên trong hết thảy vạn vật, hết thảy tồn tại đều là cái này huyền diệu chi ý một bộ phận. Linh. Bạch Tiểu Thuần không biết mình như thế nào đấy, liền nói ra cái chữ này, rõ ràng rất bình thường một chữ. Có thể Bạch Tiểu Thuần tại nói ra khỏi miệng nháy mắt, cái kia huyền diệu chi ý đột nhiên sinh động đứng lên, phúc trí tâm linh giống như. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía nghịch phàm, tay phải tùy theo nâng lên, hướng về nghịch phàm bỗng nhiên chỉ một cái. Cái này chỉ một cái phía dưới, nghịch phàm thần sắc đột nhiên kịch biến, một cỗ trước đó chưa từng có sinh tử nguy cơ trong chốc lát liền từ kia trong ý thức bạo phát đi ra, hắn mãnh liệt lui về phía sau, nhưng lại tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, vẻ này huyền diệu chi ý nháy mắt mà đi, xuyên thẳng qua diệt sinh nhất chỉ thời, cái này diệt sinh chỉ thật giống như bị bất động tại trong tinh không. Sau đó cái này huyền diệu chi ý xuyên thẳng qua diệt sinh chỉ trực tiếp đã đến nghịch phàm bên người. Tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự kích động, tại nghịch phàm hoảng sợ ở bên trong, cái này huyền diệu chi ý vòng quanh thân thể của hắn một vòng, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhẹ lướt đi. A, nghịch phàm sững sờ. Bạch Tiểu Thuần cũng trợn tròn mắt, tràn đầy thất vọng không nói, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, theo nghịch phàm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn bị bất động trong tinh không diệt sinh chỉ ầm ầm bộc phát, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đi. Cái này cái gì linh a, quá không đáng tin cậy rồi. Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc, giờ phút này thi triển thời gian nghịch chuyển đã không kịp, mắt thấy cái kia diệt sinh nhất chỉ tới gần, tử vong nguy cơ lại để cho Bạch Tiểu Thuần tại đây một cái chớp mắt. Ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, gào thét trong tay phải nâng lên vung lên, lập tức quy văn nồi xuất hiện, không là dùng để ngăn cản diệt sinh chỉ, mà là đang quy văn nồi bị lấy ra nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thủy trạch. Tại hai chữ này bị Bạch Tiểu Thuần hô lên một cái chớp mắt, trong tay hắn quy văn nồi, nhưng vẫn làm được lóng lánh đứng lên, ở trên hiện lên quang mang màu vàng, dung nhập hắn thủy trạch ở bên trong. Khiến cho chung quanh hắn tinh không, vô tận phạm vi trực tiếp liền quay khúc, hóa thành màu vàng thủy trạch. Lúc này đây phạm vi to lớn, vượt qua đã từng sở hữu cảnh giới, tại đây hơi nước tràn ngập ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần lần nữa gào thét. Quốc độ. Oanh oanh thanh âm ngập trời dựng lên, tại đây thủy trạch bên trong trực tiếp thì có quang mang màu vàng, ầm ầm bộc phát. Tại đây bộc phát xuống, từng tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở đằng kia vô tận dưới ngọn núi, lộ ra cá sấu giống như đầu lâu, càng là tại đây đầu lâu sau lưng, thể hiện ra thật dài cổ. Kia trên thân thể lân phiến tràn ra quang mang màu vàng, tại xuất hiện đầu lâu cùng cổ về sau, tinh không rung động lắc lư, có hai cái vừa thô vừa to không cách nào hình dung móng vuốt, cũng trực tiếp từ thủy trạch bên trong đưa ra ngoài, sau đó xuất hiện, lại là một bộ cực lớn mai rùa, mà tại cái này mai rùa hiển lộ một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần trong tay quy văn nồi trực tiếp hóa thành kim sắc quang mang cùng Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thú trực tiếp liền dung hợp lại với nhau. Theo dung hợp, Bạch Tiểu Thuần cái này bản mệnh chi thú chấn động mạnh, lần nữa gào thét thời kia trong thân thể lại bạo phát ra càng mạnh hơn nữa khí tức, nhảy lên phía dưới triệt triệt để đấy, từ nơi này thủy trạch bên trong xuất hiện. Thân hình khổng lồ, giống như có thể trèo chống tinh không, phần lưng mai rùa tràn ra kim mang, gương mặt dữ tợn toàn thân cao thấp, lộ ra vô tận hung tàn chính là. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần cùng Nhịch Phàm chỗ đã thấy cái kia từ vòng xoáy bên trong tiến vào vĩnh hằng giới đấy. Ngạc quy, rống. Một tiếng ngập trời gào thét, cái này ngạc quy mãnh liệt liền lao ra thẳng đến tiến đến diệt sinh chỉ, không sợ hãi chút nào, ngang nhiên trùng kích. Nhịch Phàm thần sắc biến thành cực kỳ khó coi, thật sự là hắn như thế nào cũng đều không nghĩ tới, cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng ở chỗ này, thể hiện ra thần thông như thế, nhất là cái này ngạc quy cuồng bạo, coi như là hắn, cũng đều tâm thần rung động lắc lư không thôi. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1301. Kết thúc. Đối với Nhịch Phàm mà nói, lúc trước hắn mặc dù có phân thân hóa thành tà hoàng trải qua cùng Bạch Tiểu Thuần thủy trạch quốc độ một trận chiến, có thể lúc kia hắn bản thể vẫn đang ngủ say, không cách nào đem giao chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ toàn bộ phản hồi bản thể biết được. Vì vậy, lúc này đây thủy trạch quốc độ xuất hiện đối với Nhịch Phàm mà nói, liền là chân chính trên ý nghĩa lần đầu tận mắt nhìn thấy. Tâm thần hắn rung động, giờ phút này theo ngạc quy dữ tợn cùng cuồng bạo, còn có kia trên người tản mát ra kinh thiên động địa khí thế mà càng phát ra mãnh liệt. Nếu không có lúc trước vòng xoáy bên trong thấy lịch sử hình ảnh cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác ở đằng kia lịch sử hình ảnh vòng xoáy bên trong, hắn tận mắt thấy cái này đầu ngạc quy từ tinh không bên ngoài bị phái mà đến, mang theo nào đó sứ mạng. Như thế kỳ dị chi thú vật có thể bị Bạch Tiểu Thuần triệu hoán đi ra, đây cũng là lại để cho Nhịch Phàm tâm thần chấn động một trong những nguyên nhân. Bất quá việc này hắn trong nháy mắt liền hiểu ra nhân quả, nhưng giờ phút này cũng không phải kỹ càng suy nghĩ thời điểm. Ở đằng kia ngạc quy vọt tới nháy mắt, Nhịch Phàm thân thể cấp tốc lui về phía sau, ý đồ tránh đi kỳ phong mang, càng là điều khiển diệt sinh chỉ, bỗng nhiên ầm. Theo hắn oanh kích, ngạc quy ngửa mặt lên trời gào thét, kia thân thể cao lớn căn bản là bỏ qua diệt sinh chỉ, toàn thân dáng vẻ khí thế độc ác bộc phát xuống trực tiếp trùng kích, đang cùng diệt sinh chỉ đụng chạm về sau, thân thể hắn không có lui ra phía sau chút nào, cưỡng ép đột phá, nổ vang trong diệt sinh chỉ trực tiếp tán loạn, mà ngạc quy nơi đây, khí thế càng thêm cường thịnh, trong miệng truyền ra gào thét, chấn động tinh không đồng thời, mang theo vô tận khí phách, hướng về Nhịch Phàm mãnh liệt đụng tới. Nhịch Phàm thần sắc lại biến, thân thể lui về phía sau, trong hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức kia thân thể bên ngoài thì có đại lượng hắc khí ầm ầm bộc phát, hắc khí kia cấp tốc cuồn cuộn, trong chớp mắt lại trong tinh không tạo thành một chương cực lớn gương mặt, cái này trên gương mặt tràn ngập phù văn, rất là phiền dị dữ tợn, giờ phút này tại biến ảo về sau, hướng về tiến đến ngạc quy, mở cái miệng rộng mãnh liệt thôn phệ qua. Nhưng vào lúc này, ngạc quy ánh mắt lộ ra âm u mang, rõ ràng ở đằng kia gương mặt thôn phệ chính mình trong nháy mắt, cũng đang gầm thét xuống, mở ra so với kia gương mặt còn muốn khổng lồ mấy chục lần động trời miệng máu. Từ xa nhìn lại, cái kia gương mặt mở ra đích thực miệng lớn, căn bản là không có ý nghĩa, không đợi thôn phệ, liền lập tức bị ngạc quy nơi đây, một cái nuốt vào. Không có dừng lại, cái này ngạc quy tiếp tục trùng kích, lúc này đây, đã chết cái chết đã tập trung vào Nhịch Phàm. Một màn này màn, lại để cho tinh không rung động lắc lư, Bạch Tiểu Thuần cũng hô hấp lộ ra khẩn trương. So với việc Nhịch Phàm, Bạch Tiểu Thuần đối với mình thủy trạch quốc độ bên trong cái này bản mệnh chi thú, có thể nói là hiểu rất rõ rồi, cái này dù sao cũng là hắn tại vừa mới tu hành thời, cũng đã nắm giữ thần thông theo tu vi cảnh giới đề cao, từng bước một đã đến hôm nay, càng là ở đằng kia lịch sử trong tấm hình, Hắn hiểu rõ đối phương lai lịch, khai sáng tính đem quy văn nồi lấy ra, dựa vào chính mình chúa tể tu vi toàn lực triệu hoán. Loại này loại nguyên nhân chồng chung vào một chỗ, liền khiến cho đến lúc này đây thủy trạch quốc độ cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Cái kia ngạc quy tràn đầy, toàn thân kim quang cùng với hung tàn khí thế đều vượt qua dĩ vãng, coi như là Bạch Tiểu Thuần cũng đều nhìn hãi hùng khiếp vía. Về phần thần bí này đến từ tinh không bên ngoài ngạc quy, tại sao lại bị chính mình triệu hoán đi ra, việc này Bạch Tiểu Thuần đã muốn rất rõ ràng. Hắn ra đời tại Vĩnh Hằng Chi Hoa bên trên, hắn từ loại nào trình độ bên trên chính là Vĩnh Hằng Chi Tử, mà ngạc quy bị Vĩnh Hằng Chi Hoa bắt về sau, đã trở thành bản sinh linh, tự nhiên mà vậy đấy, có thể bị Vĩnh Hằng Tiên Vực huyết mạch người triệu hoán, chỉ bất quá điều kiện hà khắc mà thôi. Mà hắn nơi đây, sở dĩ có thể triệu hoán, hiển nhiên cũng là cùng quy văn nổi có tất nhiên liên quan. Chẳng lẽ, cái này cuối cùng cuộc chiến sẽ ở của ta bản mệnh chi thú trong miệng giải quyết. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên kích động, nhìn xem ngạc quy, hắn cảm thấy nếu như có thể như vậy liền giết chết nghịch phàm, chính mình cũng không cần nhức đầu. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần phấn khởi thời điểm, nghịch phàm chỗ đó hai mắt trong nháy mắt lại hóa thành đen kịt, hai tay của hắn nâng lên, lập tức có hắc sắc quang mang từ kia trong tay phát ra, càng là tại mi tâm của hắn chỗ. Giờ phút này có vòng xoáy xuất hiện, mơ hồ đấy, trong đó lại hiện ra một cái ấm ký. Cái này ấm ký, tại một chiếc chiến thuyền. Tại đây ấm ký xuất hiện nháy mắt, nghịch phàm trong miệng truyền ra Bạch Tiểu Thuần nghe không hiểu chú ngữ chi âm, vô tận tang thương, mục nát mà cổ xưa quanh quẩn tại tinh không thời, thậm chí đều ảnh hưởng tới cái này bốn phía thời không. Dường như thời gian tại thời khắc này đều chậm lại, Bạch Tiểu Thuần trái tim càng là kinh hoàng ở bên trong, hắn nhìn đến tại nghịch phàm dưới chân, tinh không như là mặt kính, trong nháy mắt tan vỡ. Oanh một tiếng, ở đằng kia tan vỡ trong tinh không, một chiếc cổ xưa chiến thuyền tản mát ra ngập trời tử vong khí tức trực tiếp liền vọt ra. Nhiệt xúc, chính ngươi muốn chết. Chiến thuyền vừa ra, tinh không rung động lắc lư, bát phương nổ vang. Vô cùng vô tận khí thế, động trời bộc phát, càng là nhấc lên phong bão, hướng về bốn phía oanh long long khuyết tán, coi như là Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều thân thể chấn động mãnh liệt, không ngừng mà lui về phía sau. Chỉ là, nghịch phàm còn là xem thường ngạc quy, cái này ngạc quy ngoại trừ hung tàn bên ngoài càng là cực kỳ tham ăn, mặt khác chính là tựa hồ đầu óc có chút không tốt dùng bộ dạng. Điểm này Bạch Tiểu Thuần rất có nhận thức. Giờ phút này dù là chiến thuyền xuất hiện, khí thế nhiếp tâm thần người ta, có thể ngạc quy chỗ đó không có lui ra phía sau chút nào, ngược lại là trong mắt lộ ra điên cuồng, mở cái miệng rộng ầm ầm ở bên trong trực tiếp liền nhích tới gần nghịch phàm, tựa hồ bỏ qua cái kia chiến thuyền xuất hiện, bỏ qua trong đó tản mát ra đủ để đối với nó sinh ra chí mạng uy hiếp khí tức, lại gào thét ở bên trong một cái. Liền đem nghịch phàm cùng với kia dưới thân huyễn hóa ra chiến thuyền tất cả đều trực tiếp nuốt vào trong miệng. Bạch Tiểu Thuần dù là hiểu rõ ngạc quy cũng đều trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Loại cảm giác này tựu thật giống chứng kiến phàm nhân nuốt vào một cái thiên lôi giống như cảm giác. Ngươi như thế nào cái gì đều ăn a? Bạch Tiểu Thuần la thất thanh thời. Ngạc quy trong thần sắc mang theo ngạo nghễ cùng đắc ý, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như cảm giác mình có thể nuốt vào đối phương tại một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình, càng là không để ý gặp Bạch Tiểu Thuần kinh hô thân thể nhoáng một cái, lại tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Trực tiếp liền chui vào bốn phía thủy trạch bên trong, rất nhanh đấy, cùng thủy trạch cùng một chỗ, biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Bạch Tiểu Thuần cũng đều há hốc mồm. Cái này, kết thúc, của ta nổi đâu? Bạch Tiểu Thuần trần chờ, có thể hắn vẫn cảm thấy bổn mạng của mình chi thú vật không lớn đáng tin cậy, nhất là hắn tối tăm ở bên trong, giống như có thể cảm nhận được thủy trạch quốc độ chỗ không gian, giờ phút này trong đó hình như có cuồng bão chấn động đang tại bộc phát. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên giật mình một cái, không có chút trần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết vung vẩy lúc giữa. Lập tức bốn phía thì có thời gian hồi tưởng vòng xoáy, lúc này đây vòng xoáy thực sự không phải là tiếp tục hồi tưởng thời gian, mà là trở về sự thật. Nghịch phàm tất nhiên có thể lao ra, phải nắm chặt thời gian. Bạch Tiểu Thuần thân thể như tia chớp, nháy mắt nhảy vào vòng xoáy, thân ảnh biến mất, xuất hiện thời gian. Đã trở về, đã đến trong hiện thực, nhoáng một cái phía dưới kia thân thể lần nữa tiêu tán, lại một lần xuất hiện thời, lại tại trong tinh không từng đã là tiên giới kia phế tích chỗ trong thế giới. Tinh không một so với lẻ tám vạn giới, trong này để cho nhất Bạch Tiểu Thuần có lòng trung thành đấy, ngoại trừ vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, chính là chỗ này. Cho hắn cuối cùng một tia số mệnh, khiến cho hắn từ phía trên cố tấn chức thái cổ tiên giới rồi. Giờ phút này hắn bản tôn, nháy mắt xuất hiện tiên giới phế tích ở bên trong, hắn phải nắm chặt thời gian tại nghịch phàm bị ngắn ngủi vây khốn thời điểm, một phương diện chính mình tự mình đến thắp sáng tiên giới phế tích, đồng thời kia thần niệm tản ra thừa dịp nghịch phàm đạo thân đang không có điều khiển ở dưới mất đi linh động, đi điều khiển chính mình đạo thân tại đây 108 vạn giới. Phát động về đạo thân lực lượng, toàn lực ứng phó, chém giết nghịch phàm đạo thân tranh đoạt tinh không nhiều người giới. Trong nháy mắt, cái này 108 vạn giới bên trong đang tại tiếp tục bộc phát Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm đạo thân cuộc chiến, lập tức liền xuất hiện bất đồng. Lúc trước thời điểm Bạch Tiểu Thuần đạo thân ở tại yếu thế, nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần sớm trở về, đạo của hắn thân lập tức hào quang khuyết tán tại đây đuổi giết xuống. Nghịch phàm đạo thân lại xuất hiện xu hướng suy tàn, toàn bộ tinh không tại đây một cái chớp mắt, giống như ánh sáng đã vượt qua hắc ám. Càng là tại tiên giới trong phế tích, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, thần niệm tản ra, dung nhập toàn bộ phế tích, dùng chính mình bản tôn lực lượng, dùng đạo của chính mình, dùng chính mình chúa tể khí tức, đi đem cái này tiên giới phế tích dần dần thắp sáng, tỏa sáng sinh cơ. Đồng thời, hắn bộ phận thần niệm cũng thủy chung chú ý tối tăm trong thủy trạch quốc độ không gian, một khi trong đó nghịch phàm thoát khốn, hắn gặp trong nháy mắt phát hiện, lập tức đi đối kháng ngăn cản. Thời gian một hơi thở qua tức thời, 108 vạn giới bên trong, nghịch phàm đạo thân liên tiếp bại lui, hào quang càng phát ra sáng chói ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần tại tiên giới phế tích thần niệm cũng rốt cuộc đem dưới chân bộ phận mặt đất xua tán đi hắc ám, thắp sáng hào quang chi trùng, khiến cho hào quang khuyết tán. Từ xa nhìn lại, nguyên bản đen kịt tiên giới phế tích, giờ phút này giống như xuất hiện một chiếc ánh nến. Cái này ánh nến tia sáng xuất hiện càng làm cho Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái kia huyền diệu chi ý hàng lâm. Tựa hồ theo hắn đem tiên giới phế tích thắp sáng, cái này huyền diệu chi ý cũng càng phát ra mãnh liệt rõ ràng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1302. Vĩnh hằng bản nguyên. Tiên giới phế tích, hào quang càng phát ra mãnh liệt. 108 vạn giới ở bên trong, giờ phút này nghịch phàm đạo thân tại liên tục bại lui xuống, thậm chí có phần phế tích, đã tại Bạch Tiểu Thuần đạo thân hào quang ở bên trong, bị đuổi tản ra hắc ám đốt sáng lên hào quang. Tuy vô pháp như sớm nhất thời điểm, dựa theo được thắp sáng phế tích số lượng để cân nhắc Bạch Tiểu Thuần và nghịch phàm lúc giữa tranh đoạt, nhưng bây giờ, nếu là có thể ở vào trong tinh không cách nào đó tuyệt đối độ cao, cúi đầu nhìn lại lúc, giống nhau có thể chứng kiến trong tinh không. Mặc dù khắp nơi đều có hắc ám, nhưng lại đồng dạng khắp nơi đều có quang mang. Mà tia sáng kia sở chiếm cứ tổng thể phạm vi, dù là phân tán, nhưng cũng vượt qua 5 thành, đạt đến 6 thành nhiều, thậm chí tiếp cận 7 thành bộ dạng. Kể từ đó, toàn bộ tinh không coi như hào quang tỏa sáng, sinh cơ chi ý càng thêm nồng đậm, nhất là tiên giới phế tích, nhân Bạch Tiểu Thuần bổn tôn ở chỗ này tự mình thắp sáng, trên người của hắn lại có một tia tiên giới số mệnh này tựu thật giống lời dẫn, khiến cho tiên giới phế tích ánh sáng, không ngừng mà khuyết tán ra đến. Bạch Tiểu Thuần khí tức trên thân cũng tại thời khắc này, nhanh như gió kéo lên, tinh thần của hắn giờ phút này không buồn không vui, coi như trốn vào đến nào đó trạng thái kỳ dị trong, tại đây trạng thái dưới, hắn đối với cái kia huyền diệu chi ý, cảm thụ càng phát ra rõ ràng. Đây là vĩnh hằng đại giới bên trong. vạn vật bản nguyên. Bạch Tiểu Thuần thấy được đạo của chính mình thân chỗ 108 vạn giới bên trong, cái kia vô số tử vong hài cốt cùng với di tích trong cũng có cái này huyền diệu chi ý. Mặc dù là trong tinh không, cái kia vô số quan tài hình thành con nước lớn, trong đó cũng tương tự có huyền diệu chi ý tràn ngập. Đây là vĩnh hằng đại giới bên trong hết thảy ngọn nguồn. Bạch Tiểu Thuần lại chứng kiến, ngay cả những thứ này phế tích bản thân, thậm chí trong tinh không cái kia vô số bụi bặm ở bên trong cũng đều ẩn chứa huyền diệu chi ý, chỉ bất quá rất là yếu ớt. Đây là ra đời vĩnh hằng chi hoa nguyên nhân chỗ. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được phiêu tán trong tinh không vĩnh hằng tiên vực, hắn thậm chí đều thấy được vĩnh hằng tiên vực trên thân nhân bằng hữu bọn hắn giờ khắc này ở bất an ở bên trong, giống như đang cầu khẩn. Tại vĩnh hằng tiên vực lên, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thêm nữa huyền diệu, thậm chí so sánh dưới toàn bộ trong tinh không, chỉ có hai cái địa phương cái này huyền diệu chi ý dày đặc nhất, một chỗ là tiên giới phế tích, một chỗ chính là vĩnh hằng tiên vực. Nhất là vĩnh hằng tiên vực, giống như theo vô số thế giới tộc quần mất đi, cái kia huyền diệu chi ý hầu như toàn bộ đều hướng về vĩnh hằng tiên vực. Tại đây thắp sáng tiên giới phế tích trong quá trình, tại đây dần dần hiểu ra và cảm thụ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đã minh bạch. Đó là bản nguyên, đó là vĩnh hằng bản nguyên. Vĩnh hằng chi hoa, ra đời tại vĩnh hằng bản nguyên ở bên trong, cho nên mới có truyền thuyết, cắn nuốt vĩnh hằng chi hoa, có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Vì vậy nghịch phàm nói, sẽ là mất đi tất cả, phương diện này là một con đường riêng diễn biến. Một phương diện khác cũng là chỉ có như vậy mới có thể làm cho vĩnh hằng chi hoa ngưng tụ đầy đủ vĩnh hằng bản nguyên. Trên thực tế, cái này vừa là đúng, lại là sai đấy. Cắn nuốt vĩnh hằng chi hoa cũng không phải là có thể bước vào vĩnh hằng cảnh, mà là đã có đi dung nhập cái này trong tinh không, vĩnh hằng bản nguyên tư cách. Dung nhập vĩnh hằng bản nguyên coi như tu hú chiếm tổ chim khách. Từ đó thu hoạch được vĩnh hằng bản nguyên. Cái này chính là nghịch phàm cuối cùng chi đạo. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, thanh âm của hắn chưa có trở về lay động tại tinh không, mà là đang trong ấp của hắn khuyết tán, như là thiên lôi nổ vang, không ngừng mà truyền lại. Tại Bạch Tiểu Thuần cái này hiểu ra ở bên trong, tại huyền diệu vĩnh hằng bản nguyên càng phát ra rõ ràng trong. Bỗng nhiên, Bạch Tiểu Thuần mí mắt run lên, hắn đắm chìm trạng thái bị cắt đứt, hắn rõ ràng phát giác được trong cõi u minh thủy trạch quốc độ bên trong có lực lượng hủy diệt, vang trời dựng lên. Tại đây hủy diệt chi ý bộc phát nháy mắt, tiên giới phế tích, Bạch Tiểu Thuần nơi ở phía trên trong tinh không đột nhiên truyền đến thiên lôi thanh âm, cái này lôi đình nổ vang xuống, một đường khe nứt to lớn, lại trực tiếp trong tinh không xuất hiện. Ta nghe người ta nói, ngươi gọi Bạch Tiểu Thuần. Một cái tối sầm trong mang theo điên cuồng thanh âm trực tiếp liền từ cái kia trong cái khe bỗng nhiên dẫn xuất. Theo dẫn xuất, bốn phía tinh không đều vặn vẹo, càng có hắc khí cấp tốc khuyết tán, hắc khí kia bên trong nồng đậm băng hàn theo khuyết tán, như muốn đóng băng hết thảy. Một chiếc kinh thiên động địa, vô cùng to lớn chiến thuyền, giờ phút này nổ vang ở bên trong trực tiếp liền từ cái kia trong cái khe, mang theo bá đạo. Mang theo điên cuồng càng có dễ như trở bàn tay khí thế bỗng nhiên lao ra. Theo lao ra, ngay cả cái này khe hở cũng đều chống đỡ không nổi, bị sinh sôi trực tiếp đụng nát, lộ ra chiến thuyền thuyền đầu. Càng là lộ ra, giờ phút này đứng ở thuyền đầu lên, tóc dài tung bay, trong mắt mang theo hắc mang, coi như trong thiên địa trong tinh không duy hắn độc tôn đấy. Nghịch phàm chúa tể. Trên người hắn chấn động hỗn loạn vô cùng, ảnh hưởng tới bốn phía, giống như theo xuất hiện, tinh không đều đang run rẩy, nhất là hắn trong mi tâm giờ phút này huyễn hóa ra một cái ấm ký, cái này ấm ký nhìn kỹ, tựu thật giống một cái lỗ thủng. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh người nhất, là cái này chiến thuyền trên đã từng tồn tại hài cốt, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại nghịch phàm sau lưng, giờ phút này lại có một cái tràn đầy hư ảo thân ảnh coi như có thể chống đỡ tinh không, sừng sững tại chiến thuyền trên. Thân ảnh kia ăn mặc trường bào màu xám, là một cái lão giả, mi tâm thình lình tồn tại và nghịch phàm giống nhau lỗ thủng. theo xuất hiện trên người của hắn càng là tản mát ra vô hạn mất đi chi ý. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, mở hai mắt ra, nhìn về phía Hàng Lâm Nghịch Phàm Chúa Tể, nhất là nhìn về phía sau người cái kia hư ảo mơ hồ lão giả. Cái này Nghịch Phàm Chúa Tể nhìn như tu vi và chiến ý, so trước đó còn cường hãn hơn không ít, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, hắn vẫn là nhìn ra rồi. Ở đằng kia thủy trạch quốc độ bên trong, cái này Nghịch Phàm Chúa Tể bị thương, không phải là trên thân thể thương thế, mà là đến từ linh hồn bên trong, đến từ hắn bản nguyên. Thương thế này tập trung ở hắn chỗ mi tâm. Ta đích xác là Bạch Tiểu Thuần, có thể ngươi rút cuộc là nghịch phàm, chính vậy đến từ ngoại giới cái gọi là diệt thánh. Bạch Tiểu Thuần đứng người lên, theo hắn đứng dậy, theo thanh âm hắn dẫn xuất, giống nhau tinh không rung động lắc lư, giống nhau thiên địa nổ vang. Toàn bộ trong tinh không giống như đều có đồng cảm thanh âm, không ngừng mà quanh quẩn ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lời nói coi như trong cùng một lúc, theo 108 vạn giới đồng thời bộc phát, dung chuyển hết thảy. Cho dù là nghịch phàm, cũng đều trong mắt hắc mang lóe lên, hiển nhiên đang cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp tục trong khi giao chiến, tại bị lần lượt suy yếu ở bên trong, tại cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần khó chơi về sau. Lại nhìn ra Bạch Tiểu Thuần giờ phút này dường như tu vi có đột phá xuống, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đã sinh ra đời này của hắn không thấy nhiều. Nhất là tấn chức chúa tể về sau chưa bao giờ có đấy. Kiêng kỵ. Hai người ánh mắt nhìn nhau đều không có tiếp tục mở miệng, cho đến tiếng oanh minh tại thời khắc này lại một lần bộc phát, cái kia khe nứt to lớn triệt để tan vỡ, cả chiếc chiến thuyền từ trong đó triệt để vọt ra. Tại đây chiến thuyền lao ra lập tức, nghịch phàm chúa tể bỗng nhiên tay phải nâng lên, hướng về tinh không một chỉ. Một chỉ này phía dưới, lập tức cái này trong tinh không 108 vạn giới phế tích ở bên trong, bị Bạch Tiểu Thuần đạo thân hóa thành ánh sáng, xua tán đi hơn phân nửa, đầu chiếm cứ riêng phần mình phế tích không sai biệt lắm ba thành khu vực hắc ám, đột nhiên, lại tràn ra vô tận hàn khí. Hàn khí này nháy mắt liền đóng băng cái này ba thành khu vực. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần đạo thân ánh sáng như thế nào tới gần, cũng đều không thể đem cái này bị băng phong ba thành khu vực xua tán. Cùng lúc đó, tại đóng băng tất cả phế tích hắc ám khu vực về sau, cái này 108 vạn giới bên trong, nghịch phàm tất cả đạo thân đều hóa thành hắc khí, biến mất tại riêng phần mình phế tích bên trong. Xuất hiện lúc thình lình tại tiên giới trong tinh không thẳng đến nghịch phàm mà đi. Theo những hắc khí này dung nhập tại thu hồi bản thân tất cả đạo thân ở bên trong, nghịch phàm chúa tể thân thể đột nhiên liền to lớn, giống như không bao lâu liền có thể lần nữa trở thành sớm nhất thời điểm đứng ở vĩnh hằng chi hoa bên ngoài cử nhân. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, hắn biết rõ cái này đem là hắn và nghịch phàm lúc giữa cuối cùng đánh một trận, giờ phút này thở sâu không chần chờ, đồng dạng tản ra thần niệm, đem cái này 108 vạn giới bên trong 108 vạn đạo thân toàn bộ gọi trở về. Trong chốc lát, tinh không tất cả phế tích bên trong Bạch Tiểu Thuần đạo thân trực tiếp liền hóa thành vô số cây bồ công anh bỗng nhiên trở về, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần bốn phía. Những thứ này cây bồ công anh hư ảo lập tức dung nhập Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, theo đạo thân từng cách trở về, Bạch Tiểu Thuần khí tức cũng tại thời khắc này tràn ngập tinh không, thân thể của hắn đồng dạng tràn đầy. Tiếng ầm ầm truyền khắp bát phương ở bên trong, từ xa nhìn lại tiên giới trời xanh trong tinh không, thình lình có hai cái cự nhân đang không ngừng khổng lồ, đến cuối cùng. Thân ảnh của bọn hắn vượt qua tiên giới bản thân, giống như có thể chống đỡ tinh không, khổng lồ khó có thể hình dung. Chiến. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Vô cùng thê thảm. Đây là cuối cùng cuộc chiến. Một trận chiến này, như nghịch phàm thắng, tức thì vĩnh hằng tiên vực tất nhiên bị hắn cắn nuốt dung hợp, thậm chí vĩnh hằng đại giới cũng đều sẽ bị hắn tu hú chiếm tổ chim khách phía dưới, dung hợp vĩnh hằng bản nguyên tiến tới bước vào vĩnh hằng cảnh. Mà cái kia cái gọi là diệt thánh cũng sẽ vào thời khắc ấy, mượn nhờ nghịch phàm trùng sinh, ly khai cái này héo rũ tử vong vĩnh hằng linh giới, lấy vượt qua hắn đã từng không thượng cảnh giới, sát nhập cái gọi là vị ương đạo vực. Đây hết thảy Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, hắn mặc dù không biết vị ương đạo vực là dạng gì tồn tại, có thể hắn rõ ràng một chút. Đó chính là vị ương đạo vực đối với vĩnh hằng linh giới sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi chính là vĩnh hằng bản nguyên. Cái này như vậy đủ rồi. Theo tín niệm kiên định, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía nghịch phàm một cái chớp mắt, nghịch phàm bỗng nhiên động, hắn tràn đầy thân thể trong chốc lát liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước người, tay phải nâng lên trực tiếp đấm tới một quyền. Không có có thần thông, không có thuật pháp, bởi vì hắn biết rõ, hết thảy thần thông thuật pháp tại thời khắc này đã không có tác dụng quá lớn. Mà thân thể của bọn hắn mỗi một quyền chính là thần thông, chính là thuật pháp, chính là bản nguyên. Đại đạo chí sản, đến cuối cùng, đến bọn hắn như vậy cảnh giới, nhìn như đơn giản một quyền, lại đủ để oanh phá hết thảy quy tắc, hết thảy pháp tắc, bỏ qua thần thông đồng thời, bình thường chúa tể đối mặt bọn hắn, cũng đem dưới một quyền này trực tiếp tan vỡ, hình thần câu diệt. Nổ vang trong Bạch Tiểu Thuần giống nhau ngẩng đầu đồng dạng đấm tới một quyền. Một quyền này bên trong ẩn chứa tu vi của hắn, ẩn chứa nhục thể của hắn, ẩn chứa hắn đạo và tất cả. Giờ phút này đánh ra, tinh không bị dẫn sắt, bát phương bị bóp méo, coi như bão táp va chạm trực tiếp liền dẫn xuất động trời thanh âm. Ầm ầm ở bên trong, hai người trong hư không này trực tiếp quyết đấu tại trong thời gian thật ngắn, lẫn nhau đều đánh ra hơn vạn quyền. Mỗi một quyền rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần và nghịch phàm đều riêng phần mình kêu rên, nhìn quyền sau đó, khóe miệng đều có máu tươi, vạn quyền xuống, riêng phần mình phun ra máu tươi. Mà thân thể của bọn hắn cũng ở đây nổ vang đối kháng xuống, lại đã bắt đầu thu nhỏ lại, đó là bởi vì hai người quyết đấu cái này mỗi một quyền va chạm, hình thành tổn thương to lớn. Coi như là hai người cũng đã là mạnh nhất chúa tể, có thể cũng sống vậy không chịu nổi. Đại giới chính là bọn họ đạo thân. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn đạo thân tự thật sống bản thân thêm vào một cái mạng, mỗi một lần lẫn nhau oanh kích, đối với bọn họ mà nói, chính là một lần tử vong, chỉ bất quá tử vong chính là bọn hắn đạo thân mà thôi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đến Bạch Tiểu Thuần và nghịch phàm như vậy cảnh giới, bọn hắn đã có thể tới một mức độ nào đó, xưng là bất tử. Bởi vì bọn họ tính mạng, chừng 108 vạn cái, chỉ có cái này 108 vạn đạo thân toàn bộ ngã xuống, mới có thể đi tiêu hao bọn hắn bản thể sinh mệnh. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần và nghịch phàm đã theo lúc trước hoa mắt tràn ngập thời gian và không gian đấu pháp ở bên trong, biến thành loại này trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất, cũng là khốc liệt nhất quyết đấu. Ầm ầm va chạm thanh âm không ngừng mà quanh quẩn, hai người máu tươi càng là tiếp tục phun ra, thân thể của bọn hắn đều đang thu nhỏ lại, bọn hắn đạo thân đang lúc từng cái toái diệt. Loại này toái diệt cũng không phải là đồng bộ tiến hành, thường thường nghịch phàm một quyền, bản thân không ngại, có thể Bạch Tiểu Thuần lại toái diệt một con đường thân lệnh, lại thường thường Bạch Tiểu Thuần ra tay xuống, nghịch phàm đạo thân tử vong. Thì cứ như vậy, tại đây giao thoa ở bên trong, tại đây lẫn nhau nổ vang xuống, tại đây lấy tinh không vì chiến trường trong phạm vi, hai người ra tay, lấy tiên giới phế tích làm điểm xuất phát. Một đường nổ vang bay vọt mọi chỗ phế tích, tại đây trong tinh không tiếp tục đối kháng. Duy chỉ có đáng tiếc, cái này trong tinh không sinh mệnh chỉ còn lại có vĩnh hằng tiên vực, mà tinh không phạm vi lại quá lớn. Vì vậy hai người bọn họ ra tay, không ai có thể chứng kiến, có thể cái này độ thảm thiết, lại là theo bọn hắn không ngừng mà oanh kích càng phát ra mãnh liệt. Không chết được ngươi chết, chính là ta chết. Tiếng ầm ầm vượt qua thiên lôi trở thành tinh không duy nhất thanh âm. Bạch Tiểu Thuần máu tươi không ngừng phun ra, lồng ngực của hắn lõm, toàn thân của hắn giống như đều muốn tan vỡ. Bất tử quyển cái kia có thể khôi phục hết thảy thương thí thần thông, tại bây giờ lại đã mất đi tác dụng, thật sự là đến từ nghịch phàm lực lượng. Hắn mất đi lực lượng căn bản là không cách nào bị thời gian ngắn xóa đi. Đồng dạng, Nhịp phàm khôi phục cũng bị cắt đứt. Bạch Tiểu Thuần trong sức mạnh ẩn chứa quang minh chi ý, đối với nhịp phàm mà nói, tựu thật giống gặp thiên địch, hắn khôi phục căn bản là khó có thể vận chuyển. Thì cứ như vậy, trận này nổ vang cuộc chiến, hai người bọn họ theo một vạn quyền đánh tới 10 vạn quyền, cho đến 20 vạn, 30 vạn. Những nơi đi qua, tinh không tan vỡ, toàn bộ tinh không nhìn lại, đã là thành tổ ong, thậm chí còn có mọi chỗ phế tích chi địa, cũng chịu ảnh hưởng, tại hai người điên cuồng xuống trở thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần, ta bội phục ngươi, có thể ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhịch phàm gào thét, máu tươi phun ra trong lần nữa vọt tới, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng ngẩng đầu, cười lớn một tiếng. Hắn giờ phút này đã không có đối tử vong sợ hãi rồi, xuất thủ lần nữa. 50 vạn quyền, 60 vạn quyền, 70 vạn quyền. Hai người thân thể bây giờ đã rút nhỏ hơn phân nửa, nhưng bọn hắn chiến đấu vẫn như cũ mãnh liệt. Cái này hoàn toàn chính là đi hao phí lẫn nhau đạo thân, không có né tránh, không có trốn tránh. Nhịch phàm không có trốn tránh là bởi vì hắn muốn giết Bạch Tiểu Thuần tâm. Vô cùng mãnh liệt, chỉ có giết Bạch Tiểu Thuần cuối cùng này người chống cự, hắn mới có thể hoàn thành bản thân tâm nguyện. Bạch Tiểu Thuần cũng không có trốn tránh, không phải là hắn nhiệt huyết xông lên đầu, muốn cùng Nhịch Phàm liều mạng một lần. Trên thực tế hắn ngay từ đầu đích xác là nghĩ như vậy, nhưng đánh lấy đập vào, hắn phát hiện tiếp tục như vậy kết quả cuối cùng đối với chính mình dường như bất lợi. Về sau, hắn đang muốn tránh né, thậm chí tiếp tục trì hoãn lúc chợt phát hiện theo bản thân đạo thân chết đi, theo mình cùng Nhịch Phàm giao chiến, cái này tinh không tồn tại vĩnh hằng bản nguyên, dường như hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đến cùng cái gì là vĩnh hằng? Bạch Tiểu Thuần hô hấp hỗn loạn, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, hắn lựa chọn tuân theo trực giác của mình, giờ phút này ánh mắt lộ ra điên cuồng, xuất thủ lần nữa. Thời gian trôi qua, trận chiến tranh này từ đầu đến giờ đã không biết đi qua bao lâu, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, có lẽ càng lâu. Bọn hắn quyết đấu theo 70 vạn quyền đạt đến 90 vạn quyền cho đến 100 vạn quyền cuối cùng. Vượt qua 108 vạn quyền thậm chí thêm nữa. Thiên địa nổ vang, hai người thân thể cũng theo sớm nhất tràn đầy, theo vô số cố đạo thân tiêu vong chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến riêng phần mình đạo thân còn thừa không bao lâu, bọn hắn chiến trường đã tại đây trong tinh không, đến vĩnh hằng tiên vực vị trí. Cách đó không xa, vĩnh hằng tiên vực tràn ra dịu dàng mang, mặc dù ảm đạm, có thể trong đó vô số sinh mệnh tràn ra sinh cơ, tại đây trong tinh không đặc biệt rõ ràng. Cùng lúc đó, theo Bạch Tiểu Thuần và Nhịch Phàm đến, vĩnh hằng tiên vực chúng sinh toàn bộ phát hiện, trên thực tế một trận chiến này đối với vĩnh hằng tiên vực mọi người mà nói đã qua trọn vẹn 60 năm năm tháng. Đó là 60 năm thời gian, cái này 60 năm trong bọn hắn không có quên Bạch Tiểu Thuần, không có quên Nhịch Phàm thân ảnh, bọn hắn biết rõ, sinh tử nguy cơ cũng không có chấm dứt, bởi vì bọn họ nhìn về phía tinh không lúc. Làm sao có thể nhìn không tới trong tinh không có hai ngôi sao giống như tồn tại, tại cái này 60 năm trong năm tháng, không ngừng va chạm. Tiểu Bảo đã lớn lên, Đại Bảo và Tiểu Tiểu cũng đều đã thoạt nhìn trung niên bộ dạng, vô luận là Tống Quân Uyển chính Chu Tử Mạch hay hoặc là Hầu Tiểu Muội, các nàng dung nhan mặc dù vẫn như cũ, có lẽ trong mắt cũng có thể nhìn ra tang thương. Đại Thiên Sư cũng tốt, Cử Vũ Vương cũng được, còn có vô số vĩnh hằng tiên vực người tại đây 60 năm trong năm tháng, trong lòng bọn họ cầu nguyện thủy chung không ngừng. Cho đến cái này một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần và Nhịch Phàm chiến trường nhích tới gần vĩnh hằng tiên vực lúc, bọn hắn toàn bộ đều thấy được. Bạch Tiểu Thuần tận lực đem chiến trường dẫn đến nơi đây. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là muốn chết ở chỗ này, như vậy ta thành toàn ngươi. Trong tinh không, Nhịch Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, hắn giờ phút này còn thừa lại thập tôn đạo thân, mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó chỉ có ba tôn rồi. Thân thể của bọn hắn cũng đều hóa thành thường nhân, tại hai bên lại một lần ra tay chấn động ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần máu tươi phun ra, Nhịch Phàm giống nhau phun ra máu tươi, hai thân thể người đều ở đây nổ vang xuống, riêng phần mình rút lui. Ngươi còn thừa lại hai cái. có thể nghịch phàm thân ảnh mãnh liệt nghịch chuyển, coi như một đường sao băng, trong mắt lộ ra điên cuồng và sát cơ, giống như cái này 60 năm sát khí, tại thời khắc này toàn diện bộc phát, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần lập tức trực tiếp liền liên tục đánh ra. Năm quyền. Cái này năm quyền đồng thời bộc phát, tinh không rung động lắc lư, thiên địa nổ vang, Bạch Tiểu Thuần máu tươi điên cuồng phun, còn lại hai cái đạo thân trực tiếp tan vỡ. Hắn bản thể gào thét phản kích năm quyền nháy mắt, nghịch phàm thập tôn đạo thân, giống nhau tan vỡ hai cái, chỉ là hai người thứ năm quyền. Hình thành tan vỡ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây bản thể trực tiếp đã bị rung chuyển, toàn thân cao thấp dẫn xuất xương cốt tiếng vỡ vụn theo máu tươi phun ra, hắn thân thể trực tiếp gục quyền. Rơi xuống hướng Vĩnh Hằng tiên vực. Nhất niệm Vĩnh Hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1304. La Thiên Chỉ. Khôi Hoàng. Phụ thân. Tiểu Thuần. Hai người cuối cùng một quyền này bị Vĩnh Hằng tiên vực chúng sinh chứng kiến, từng tiếng kinh hô cùng tuyệt vọng lập tức truyền ra, bọn hắn càng là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần từ trời xanh rơi xuống kia thân thể tại đây rơi xuống trong thẳng đến Vĩnh Hằng Hải. Trong tinh không, nghịch phàm thân thể cũng run rẩy, thật sự là hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần một trận chiến này tiêu hao to lớn không cách nào hình dung, mà Bạch Tiểu Thuần khó chơi cùng cường hãn càng là hắn cả đời này lần đầu gặp được. Giờ phút này rốt cuộc đem Bạch Tiểu Thuần sở hữu đạo thân chém giết. Dù là đạo của hắn thân cũng chỉ còn lại có 8 cỗ, có thể hắn hiểu được, như cho Bạch Tiểu Thuần thời gian lại để cho kia khôi phục, như vậy hai người ở giữa chiến đấu, sợ là như trước không cách nào chấm dứt. Sẽ không cho ngươi cơ hội. Nghịch phàm ánh mắt lóe lên, tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức phía sau hắn tinh không nổ vang, cái kia chiếc lúc trước xuất hiện ở tiên giới phế tích phía trên cổ xưa chiến thuyền, nổ vang mà ra. Tại sau khi xuất hiện cái này toàn thân đen kịt chiến thuyền không có dừng lại, mà là thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Hoặc là nói thẳng đến Bạch Tiểu Thuần phía dưới Vĩnh Hằng tiên vực trực tiếp va chạm qua. Nhìn khí thế của nó đúng là muốn trước hủy diệt cái này Vĩnh Hằng tiên vực. Bạch Tiểu Thuần tại đây trong khi giao chiến, đem chiến trường cuối cùng chuyển qua Vĩnh Hằng tiên vực, điểm này nghịch phàm tự nhiên nhìn ra, có thể mục tiêu của hắn cũng chính là Vĩnh Hằng tiên vực, điểm này bên trên cùng Bạch Tiểu Thuần nhất trí. Chiến thuyền khí thế kinh người, tạo thành màu đen phong bạo, ở đằng kia không ngừng mà khuếch tán xuống, nhấc lên ngập trời chi ý, giống như lấy vô tận tịch diệt cùng hắc ám, càng ẩn chứa vô tận tử vong, bỗng nhiên tới gần. Giống như hết thảy đều về tới nguyên điểm, hai người ở chỗ này trận chiến mở màn, lại ở chỗ này chung chiến. Giờ phút này theo chiến thuyền tới gần, Vĩnh Hằng tiên vực mặt đất tan vỡ, toàn bộ tiên vực dường như đều muốn toái diệt. Bạch Tiểu Thuần trước mắt có chút mơ hồ, thân thể của hắn giờ phút này đã suy yếu đã đến cực hạn, bất tử quyển không cách nào khôi phục xuống, lục phủ ngũ tạng giống như đều muốn toái diệt. Thương thế của hắn quá nặng đi, nghịch phàm cuối cùng một quyền kia, mặc dù không cách nào đem bản thể trực tiếp đuổi giết, nhưng lại đem trọng thương, giờ phút này thân thể rơi xuống ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần khó khăn mở mắt ra, nhìn xem trên bầu trời cổ xưa đen kịt chiến thuyền, như nghiền ép bình thường hàng lâm Vĩnh Hằng tiên vực, cảm nhận được cái kia đến từ toàn bộ Vĩnh Hằng tiên vực tử vong. Ta sở dĩ lựa chọn cuối cùng về tới đây, là muốn lấy... Hoặc là cùng với thân nhân của ta bằng hữu cùng một chỗ ẩn giấu, hoặc là chính là mượn nhờ nơi đây Vĩnh Hằng bản nguyên tuyệt địa phản kích. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực khống chế được khí tức, trong mắt có thoải mái nhưng lại còn một tia chờ mong, tại đây toàn thân trong ngoài đều gần như diệt sạch ở bên trong, tại đây sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều có thể bị dập tắt dưới tình huống, hắn tối tăm trong giống như cảm nhận được dẫn sắt, dường như... Tại loại trạng thái này ở bên trong, hắn đối với Vĩnh Hằng bản nguyên cảm thụ tại trước đây trong khi còn sống, mạnh nhất một khắc. Đến cùng cái gì là bản nguyên? Bạch Tiểu Thuần nhìn qua trời xanh bên trên nổ vang mà đến cái kia cực lớn màu đen chiến thuyền, cảm thụ được từ nơi này chiến trên thuyền tản mát ra hủy diệt lực lượng, cảm thụ được toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực đều đang run rẩy, giống như không cách nào thừa nhận muốn chia năm xẻ bảy, cảm thụ được đến từ chúng sinh, đến từ từng cái sinh mệnh chi hỏa tung bay, hắn không khỏi thì thào nói nhỏ. Bản nguyên vô hình vô tướng, tựa hồ không tồn tại, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm hết thảy tồn tại cùng hết thảy diện mạo bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt trở nên hình như có tinh không, bên trong có vạn vật tràn ngập, theo lời nói truyền ra, bốn phía Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong sở hữu Vĩnh Hằng bản nguyên hóa thành huyền diệu chi ý, lại ngay ngắn hướng rung động lắc lư, giống bị Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn động, xuất hiện đồng cảm. Bản nguyên vô thủy vô chung, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm hết thảy thủy chung. Bạch Tiểu Thuần câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cái này bốn phía tất cả huyền diệu chi ý toàn bộ bộc phát, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây hội tụ mà đến, lại vờn quanh tại thân thể của hắn bên ngoài, tạo thành một mảnh nhìn không thấy phong bạo. Bản nguyên không có không gian, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm làm cho có không gian. Bạch Tiểu Thuần để tam câu lời ra khỏi miệng, cái kia huyền diệu chi ý hình thành phong bạo chuyển động nhanh hơn, đã trở thành ngoại nhân không thể nhận ra vòng xoáy thúc đẩy Bạch Tiểu Thuần thân hình, lại khiến cho đã suy yếu đã đến cực hạn Bạch Tiểu Thuần kia thân thể không hề rơi xuống, mà là lơ lửng tại trong thiên địa. Bản nguyên không có thời gian, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm làm cho có thời gian. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tràn ra mãnh liệt quang mang, đây là hắn để tứ câu nói, đang nói ra nháy mắt, chung quanh hắn huyền diệu chi ý hình thành vòng xoáy, lập tức liền ầm ầm chuyển động thúc đẩy Bạch Tiểu Thuần thân hình, không còn là lơ lửng, mà là thẳng đến tinh không. Từ xa nhìn lại, như là quật khởi. Càng là tinh không chấn động, như có đại đạo đồng cảm thanh âm quanh quẩn tinh không, thậm chí ở đằng kia trên trăm vạn phế tích trong thế giới. Giờ khắc này, nguyên bản bị băng phong hắc ám, cũng bắt đầu vỡ vụn. Trong tinh không nghịch phàm, ánh mắt của hắn mãnh liệt trợn to, tâm thần nhấc lên ngập trời sóng lớn, la thất thanh. Cái này là Vĩnh Hằng khí tức. Ngay tại nghịch phàm nơi đây hoảng sợ khiếp sợ thời, Bạch Tiểu Thuần thanh âm, từ Vĩnh Hằng tiên vực trong thiên địa quanh quẩn tinh không, khuyết tán toàn bộ Vĩnh Hằng đại giới. Bản nguyên ta còn không có hiểu được, mà Vĩnh Hằng ta còn kiến thức nửa vời. Bạch Tiểu Thuần như cũ từ từ nhắm hai mắt, hắn như trước suy yếu, có thể giờ phút này cái này yếu ớt thân thể tại hai mắt lần nữa mở ra thời, trong mắt lại lộ ra mãnh liệt tự tin. Có thể sinh mệnh đồng cảm đại đạo, sinh cơ cộng hưởng huyền diệu, dùng cái này chém giết nghịch phàm, dĩ nhiên đầy đủ. Giờ khắc này, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt từ Bạch Tiểu Thuần trên thân thể thiêu đốt đi ra, đó là đạo thiêu đốt, cái kia là sinh mệnh cùng sinh cơ thiêu đốt, càng là tại trong cơ thể của hắn im hơi lặng tiếng lúc giữa, giống như xuất hiện nào đó kinh thiên động địa biến hóa, dường như là từ chúa tể cảnh giới đột phá một bộ phận, khiến cho cái này bốn phía Vĩnh Hằng bản nguyên ngưng tụ huyền diệu chi ý, sôi trào ra. Mượn nhờ cách này sôi trào, dựa vào tối tăm trong cảm ứng, Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên, hướng về trời xanh bên trên giờ phút này nổ vang mà đến, ẩn chứa vô tận hủy diệt màu đen chiến thuyền, bỗng nhiên. Chỉ một cái. Cách này chỉ một cái, nhìn như bình thản không có gì lạ, không có chút nào thần thông chi ý, càng không có chút pháp thuật chấn động. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đấy, tại đây chỉ một cái phía dưới trong tinh không nghịch phàm thần sắc đứng biến trước đó chưa từng có, càng là lần nữa kinh hô. Ngươi! Có thể không đợi hắn nói xong, cái kia va chạm Vĩnh Hằng tiên vực màu đen chiến thuyền, lại tại trong thiên địa im hơi lặng tiếng, như trước bảo trì trùng kích chi thế, có lẽ thuyền đầu bắt đầu. Dường như đã trở thành một bức tranh tại trong trời đất tranh vẽ, bị một cái nhìn không thấy đại thủ trực tiếp lau. Mắt thường có thể thấy được đấy, cái kia thuyền đầu biến mất, tùy theo thì là chiến thuyền chi thân, cho đến cái này tràn ngập tử vong khí tức, có đủ vô cùng lực lượng chiến thuyền toàn bộ. Biến mất vô ảnh. Bị triệt triệt để đấy, xóa đi hết thảy tồn tại dấu vết. Bầu trời không có chút gợn sóng, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt tái nhợt một ít, cái này chỉ một cái, Hắn đi điều khiển vĩnh hằng bản nguyên hình thành huyền diệu, không còn là như lúc trước thời gian hồi tưởng trong kia hình dáng, mượn nhờ dẫn dắt, lại để cho kia công kích nghịch phàm. Lúc này đây, hắn là bản thân dung nhập, lấy hao phí bản thân sinh cơ làm đại giới, dựa vào cùng tinh không cùng với vĩnh hằng bản nguyên đồng cảm, đem ra sử dụng. Dẫn dắt cùng đem ra sử dụng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Thân thể của hắn càng hư nhược rồi, có thể hắn hai mắt xác thực càng thêm sáng ngời, ngón tay của hắn vẫn còn nâng lên, nhưng trong tinh không nghịch phàm tâm thần rung động lắc lư đã đến cực hạn, chúng sinh toàn bộ ngốc trệ, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại thời khắc này, tại Bạch Tiểu Thuần cái kia chỉ một cái xuống, nhấc lên vô cùng rung động. Tại đây yên tĩnh ở bên trong, nghịch phàm thân thể lần đầu run rẩy, hắn có loại mãnh liệt cảm giác. Nếu không đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, như vậy hắn cả đời này đều muốn lại không có cơ hội. Thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cho cảm giác của hắn, vô hạn khủng bố, thậm chí hắn nhìn không thấy sau lưng, giờ phút này cái kia cái gọi là diệt thánh thân ảnh cũng giống nhau tại rung động lắc lư trong ánh mắt lộ ra giống như vô tận năm tháng trước hồi ức, đôi môi khẽ nhích. Không có truyền xuất ra thanh âm, có lẽ kia hình dáng của miệng khi phát âm nhìn tựa như nói ra hai chữ. La Thiên. Ngăn cản hắn. Nghịch phàm gào thét, phía sau hắn diệt thánh thân ảnh, giống nhau gào thét. Cả hai càng là tại đây một cái chớp mắt, cũng không biết là người nào chủ động, lại trong chốc lát lẫn nhau nặng chồng lại với nhau, hoàn toàn trùng điệp về sau. Nghịch phàm mi tâm, cái kia nguyên bản lỗ thủng ấm ký trực tiếp liền hóa thành hắn con mắt thứ ba, bỗng nhiên mở ra thời, lộ ra đấy. Đã không còn là nghịch phàm ánh mắt, mà là thuộc về cái kia cái gọi là diệt thánh. Nổ vang ở bên trong, nghịch phàm thân thể tại thời khắc này, giống như tản mát ra so với lúc trước hắn còn muốn kinh khủng chấn động thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần thân thể của hắn tại cái kia vĩnh hằng bản nguyên hình thành huyền diệu chi ý vòng xoáy nâng lên xuống từng bước một, hướng về tinh không đi đến cho đến đi ra vĩnh hằng tiên vực, đứng ở tinh không một cái chớp mắt, đúng là nghịch phàm chúa tể đã đến nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên ngón tay điểm ra. Cái thứ hai. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1305. Nhịp vẫn. Để nhị chỉ im hơi lặng tiếng điểm ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tóc trực tiếp liền hoa bạch một nửa, da của hắn cũng tựa hồ đã mất đi sáng bóng, tính mạng của hắn, hắn sinh cơ tại đây trong tích tắc biến mất. Hóa thành vô hình lực lượng, đi cùng tinh không đại đạo đồng cảm, đi cùng cái kia vĩnh hằng bản nguyên hình thành huyền diệu đồng cảm. Tại đây đồng cảm ở bên trong chung quanh hắn huyền diệu chi ý tùy theo dựng lên, dung nhập Bạch Tiểu Thuần cái này chỉ một cách ở bên trong thẳng đến tiến đến nghịch phàm chúa tể. Nghịch phàm chúa tể sắc mặt đại biến, hắn gầm nhẹ trong hai tay nâng lên kia mi tâm để tam mắt càng là bạo phát ra mãnh liệt hắc mang. Khiến cho kia thân thể bên ngoài cái này một cái chớp mắt tạo thành vô số màu đen màn sáng. Cái này bất luận cái gì một đạo màn sáng tại dù là chúa tể một kích toàn lực cũng đều không thể toái diệt bích chướng. Giờ phút này toàn lực ngăn cản đồng thời, hắn đã ở gia tốc phóng tới Bạch Tiểu Thuần. Ngươi coi như là có thể chấn động vĩnh hằng, có thể ngươi hôm nay quá mức suy yếu, chỉ cần tới gần, một quyền liền có thể giết ngươi. Nghịch phàm gào thét, Bạch Tiểu Thuần mặt không biểu tình, có thể tại nghịch phàm thanh âm quanh quẩn trong nháy mắt, thân thể của hắn lại chấn động mạnh. Tại đây chấn động ở bên trong thân thể của hắn bên ngoài hình thành vô số màu đen màn sáng, cái này tựa hồ không thể bị chấn động bích chướng, giờ phút này cũng cùng lúc trước màu đen chiến thuyền giống nhau, trong chốc lát tựu thật giống đã trở thành tranh vẽ, bị tầng tầng lau trực tiếp xóa đi, càng là tại xóa đi về sau. Lan tràn đã đến nghịch phàm chúa tể trên thân thể. Thê lương gào rú từ nghịch phàm chúa tể trong miệng truyền ra, thân thể của hắn tại đây trong tích tắc, giống như muốn tan vỡ, máu tươi phun ra đồng thời kia mi tâm con mắt thứ ba cũng đều chảy xuống huyết lệ, thậm chí hắn còn dư lại tám cố đạo thân cũng đều tại thời khắc này toàn bộ toái diệt tử vong. Đồng thời cả người hắn run rẩy ở bên trong, đã liền khí tức cũng đều thoáng cái hư nhược rồi không ít. Nhưng coi đây là đại giới, chống cự ở Bạch Tiểu Thuần cách này kinh người để nhị chỉ. Chẳng qua là trong mắt của hắn, giờ phút này lộ ra điên cuồng, lại cũng không lui lại, mà là cất bước lúc giữa thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến Bạch Tiểu Thuần ngoài 10 trượng, đang muốn ra tay thời, suy yếu Bạch Tiểu Thuần như trước mặt không biểu tình, giơ tay lên ngón tay, điểm ra cái thứ ba theo ngón tay điểm ra. Hắn sở hữu tóc đều trực tiếp đã trở thành hoa dâm, toàn thân của hắn lập tức tràn ngập nếp nhăn, toàn bộ người già nua đã đến cực hạn, đã liền ánh mắt cũng đều đã có ảm đạm cùng mờ mịt. Chấn động vĩnh hằng bản nguyên, đem ra sử dụng huyền diệu chi ý đại giới đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cực kỳ to lớn, giờ phút này cái này để tam chỉ tựa hồ là cực. Hạn của hắn tại đầu ngón tay rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia huyền diệu chi ý lại một lần nữa ngưng tụ thẳng đến Nhịch Phàm. Không! Nhịch Phàm trong miệng truyền ra gào thét, trong mắt mang theo hoảng sợ, có thể mi tâm của hắn con mắt thứ ba trực tiếp đã trở thành màu xám, khiến cho thân thể của hắn lại giống như không bị khống chế bình thường, như trước trùng kích tựa hồ dù là tử vong cũng muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lại tại hắn tới gần trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần để tam chỉ đem ra sử dụng huyền diệu chi ý, trong nháy mắt bộc phát, cái kia xóa đi lực lượng khuyết tán trực tiếp liền liên lụy Nhịch Phàm chúa tể. Nhịch Phàm toàn thân run rẩy, thân thể của hắn mắt thường có thể thấy được biến mất, vốn là hai chân, sau đó hai tay thân hình cho đến đầu lâu của chúng nó. Cái này đã từng quát tháo tinh không, hủy diệt 108 vạn giới chúa tể Nhịch Phàm. Hắn hết thảy tồn tại, giờ phút này chính không thể nghịch đấy, bay nhanh tản đi. Cho đến đầu lâu của hắn cũng đều cũng bị xóa đi trong nháy mắt, mi tâm của hắn để tam mắt, mãnh liệt liền cổ trứng đứng lên, trong đó màu xám càng phát ra nồng đậm, giống như theo Nhịch Phàm biến mất. Cái này con mắt thứ ba cũng đang điên cuồng hấp thu Nhịch Phàm hết thảy sinh mệnh cùng kia cả đời chi đạo. Cùng lúc đó, Nhịch Phàm hai mắt tại đây trong tích tắc xuất hiện trong nháy mắt thanh tỉnh, cái này thanh tỉnh ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, hắn nghĩ tới đạo trần trong trí nhớ, đệ nhất màn trong tấm hình, ở đằng kia châu chấu đầy trời đất tuyết, cái kia vì đệ đi dốc sức liều mạng tìm thực vật thời hài tử ánh mắt, cùng hiện tại giống nhau thanh tỉnh tinh khiết, đệ, giết, diệt thánh, tại đây thanh tỉnh ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt, Nhịch Phàm sắp bị xóa đi trong miệng truyền ra tánh mạng hắn ở bên trong cuối cùng một tiếng gào rú. Thanh âm quanh quẩn đầu lâu của hắn tại thời khắc này như bị lau giống như nháy mắt xóa đi. Nhịch Phàm tử vong. Chỉ là tại Nhịch Phàm đầu lâu bị xóa đi trong nháy mắt kia mi tâm để tam mắt mãnh liệt liền tan vỡ nổ bung. Theo tan vỡ trong đó có đại lượng màu xám cho khí trong nháy mắt bộc phát. Giống như cùng Bạch Tiểu Thuần để tam chỉ trực tiếp đối kháng. Nổ vang ở bên trong, để tam chỉ huyền diệu chi ý tiêu tán, cái kia màu xám sương mù cũng đều toàn bộ tan vỡ, có thể nhưng không có tản đi, mà là đảo lộn cuốn ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành hình người, không còn là Nghịch Phàm, mà là tản mát ra càng thêm thuần túy tịch diệt cùng tử vong chi ý khí tức. Hơi thở này tựa hồ là trời xanh vô tận, dù là đầy đủ mọi thứ tịch diệt, duy kia độc tồn tại điên cuồng. Cái này hóa thành thân ảnh, là một cái lão giả toàn thân vận một thân màu xám trường bào, đúng là Bạch Tiểu Thuần thời gian hồi tưởng trong thấy cái kia đạp trên chiến thuyền tiến vào vĩnh hằng đại giới diệt thánh. Đáng tiếc, ngươi đã mất lực lượng triển khai cái này La Thiên. Đệ tứ chỉ. Lão giả này mỉm cười thân thể oanh một tiếng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần kia thân thể cũng không phải là thực chất. Mà là đang cách này tới gần xuống, một lần nữa hóa thành màu xám cho khí, như muốn xuyên thấu tiến vào Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể. Nhưng lại tại hắn tiến gần nháy mắt, suy yếu vô cùng thậm chí trước mắt đều mơ hồ Bạch Tiểu Thuần, khàn khàn mở miệng. Thật sao? Lời của hắn truyền ra một cái chớp mắt kia tay phải nâng lên, rơi xuống. Đệ tứ chỉ. Cái này chỉ một cái rơi xuống nháy mắt. Lão giả dáng tươi cười không thay đổi, trong mắt càng có mỉa mai, hắn cả đời này cùng cường giả giao thủ vô số, hắn phán đoán Bạch Tiểu Thuần không có dư lực, liền hoàn toàn chính xác không có dư lực, như thế hư giả lừa gạt, Hắn làm sao có thể bên trên, giờ phút này thân thể như trước, trong nháy mắt tới gần. Nhưng lại tại hắn tiến gần trong nháy mắt, nụ cười của hắn ngưng kết tại trên mặt, trong mắt lại lộ ra không cách nào tin càng có hoảng sợ. Không có khả năng. Thân thể của hắn không gần chút nữa, mà là trong nháy mắt rút lui. Nhưng lại đã chậm, Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái rơi xuống, mặc dù tóc hoàn toàn thoát ly, mặc dù thân thể đều còng xuống đứng lên, toàn bộ người tản mát ra nồng đậm dáng vẻ già nua, toàn thân da bọc xương, toàn bộ người đã dầu hết đèn tắt, sinh cơ toàn bộ tản đi, sinh mệnh cũng đều đi đến cuối cùng, nhưng hết lần này tới lần khác đấy. Hắn lại không có tử vong. Chẳng những không có tử vong, thậm chí còn có nồng đậm sinh cơ, giống như từ trong cơ thể hắn, không biết vị trí nào, bỗng nhiên bộc phát, cái này bộc phát ra sinh cơ, rõ ràng không phải là Bạch Tiểu Thuần đấy. Kể từ đó, cái này sinh cơ mặc dù tràn đầy, có thể tưởng tượng muốn đem ra sử dụng vĩnh hằng bản nguyên huyền diệu, hao phí thật lớn. Chỉ là, cái này sinh cơ tổng sản lượng thật sự khổng lồ, dốc hết sở hữu. Vẫn là có thể đi kích phát ra. Cuối cùng đệ tứ chỉ. Điều đó không có khả năng. Diệt Thánh đáy lòng rung động lắc lư. Hắn tính kế sở hữu, thậm chí không tiếc hao phí chính mình chuẩn bị đảo thân thể triệt tiêu Bạch Tiểu Thuần ba ngón tay. Hắn cũng đoán được Bạch Tiểu Thuần không cách nào thi triển đệ tứ chỉ. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể cách này bộc phát ra sinh cơ, lại để cho hắn sở hữu phán đoán, sở hữu tính toán toàn bộ tan vỡ. Đây là địa phương nào đến sinh cơ? Diệt Thánh mê mang trong hoảng hốt, không có chú ý tới ở phía xa vĩnh hằng tiên vực bên trong. Giờ phút này bị một lần nữa tu kiến khôi hoàng thành ở bên trong, nguyên bản cùng mọi người cùng một chỗ đều khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời. Tiểu Ô Uy đột nhiên kêu thảm một tiếng, kia thân thể thoáng cách liền héo rũ, sinh cơ phạm vi lớn biến mất, trực tiếp gục mà run rẩy. Đã hôn mê kia sinh cơ chỉ kém một tia, sẽ bị toàn bộ rút sạch. Bạch Tiểu Thuần, ta hận ngươi. Tiểu Ô Uy trước khi hôn mê nghĩ tới, nó năm đó bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện thời, cùng Bạch Tiểu Thuần giữa đã có sinh mệnh tương liên. Như Bạch Tiểu Thuần bị chém giết mà nói, nó cũng sẽ chết. Chẳng qua là quá nhiều năm qua đi, điểm ấy sự tình Tiểu Ô Uy đã sớm đã quên, còn nếu là mặt khác tồn tại coi như là cùng Bạch Tiểu Thuần giữa giống như này liên hệ, cũng không cách nào trèo chống triển khai để tứ chỉ, hết lần này tới lần khác, Tiểu Ô Uy. Tại vĩnh hằng chi quy đồng thời càng là đến từ tinh không bên ngoài. Coi như là như vậy, nó cái kia nhìn như vô tận sinh cơ cũng đều bị hút đi, chỉ còn một tia mới có thể lại để cho Bạch Tiểu Thuần tăng thêm chính mình dư lực triển khai đệ tứ chỉ. Giờ phút này tại đây đệ tứ chỉ xuống, tinh không không một gợn sóng, Bạch Tiểu Thuần mỏi mệt ở bên trong, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Giống như không có mở ra khí lực, thân thể của hắn cũng đã mất đi trèo trống, hướng về vĩnh hằng tiên vực phương hướng thời gian dần qua bay xuống. Tại hắn hai mắt khép kín trong nháy mắt, Diệt Thánh phát ra trước đó chưa từng có gào rú. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1306. La Thiên vô tình. Thân thể của hắn cũng không kịp run rẩy, giờ khắc này ở dưới sự huyền diệu của chỉ thứ tư kia trực tiếp liền sụp đổ, hóa thành vô số khí xám ý đồ bỏ chạy, vẫn như trước vẫn là bị truy kích theo huyền diệu chi ý lau theo xóa đi. Những khí xám này giống như cực kỳ ngoan cố, lại một lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa thành Diệt Thánh thân ảnh, chỉ là trong mắt của hắn mang theo sợ hãi, lại một lần bỏ chạy. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến nhất định diệt vong tại huyền diệu chi ý kia trong khi khuyết tán tại hắn lần lượt sụp đổ lại lần nữa ngưng tụ dưới toàn thân hắn sương mù màu xám càng ngày càng mỏng manh, khí tức của hắn đồng dạng càng ngày càng yếu ớt. Thậm chí tại lần lượt một lần nữa ngưng tụ dưới, hai chân của hắn đã biến mất, thân thể của hắn, cánh tay của hắn đều đã tán đi, giờ phút này chỉ còn lại có gần nửa người cùng đầu lâu. Không cam tâm à. Diệt Thánh cảm giác sâu sắc đắng chát, rõ ràng thành công đang ở trước mắt, khó khăn lắm chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể trở thành vĩnh hằng, chỉ là đây hết thảy. Đột nhiên xuất hiện, liền trực tiếp oanh sập. Mắt thấy đầu của hắn liền muốn tiêu tán tại trong sự điên cuồng mãnh liệt này, Diệt Thánh đột nhiên nhìn về phía phiêu tán hướng Vĩnh Hằng Tiên Vực Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của hắn lộ ra một vòng âm tàn. Nếu ta không cách nào thành công như vậy, liền dứt khoát để Vĩnh Hằng Linh Giới này lại sinh ra một tôn La Thiên. La Thiên vô tình mà ngươi có quá nhiều lo lắng, như vậy sao có thể hóa thành chân chính La Thiên? Thôi được, ta liền đến thành toàn ngươi để cho ngươi từ đây. Vô tình lãnh khốc, không thân nhân không bằng hữu, để cho ngươi hết thảy qua lại đều bị mai táng, để cho ngươi kinh lịch cuối cùng này tẩy lễ trở thành La Thiên, diệt đi vị ương đạo vực. Theo lời nói truyền ra, Diệt Thánh bỗng nhiên cười, tại trong tiếng cười này, hắn chỉ còn lại đầu lâu đột nhiên liền tản mát ra trước nay chưa có ánh sáng màu đen. Tia sáng này tại xuất hiện một cái chớp mắt thẳng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực mà đi. Tại ở gần Vĩnh Hằng Tiên Vực sát na thế mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này trong khi ầm ầm chuyển động bao trùm toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, trong đó chúng sinh trong tiếng kinh hô tại huyền diệu chi ý truy đuổi xóa đi dưới. Diệt Thánh biết chính mình không có khả năng đi sụp đổ Vĩnh Hằng Tiên Vực, cái này không có ý nghĩa. Lấy bọn hắn thần thông tuy vô pháp phục sinh người cùng cảnh giới, có thể phục sinh trên Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng sinh, không phải là không được. Cho nên, mục đích của hắn không phải diệt sát, mà là bằng vào ta vô tận sinh mệnh làm đại giá, bằng vào ta thương mang đạo vực tam đại vực bảo làm đại giá, mở ra thời không trường hà. Diệt Thánh thanh âm bỗng nhiên truyền ra, oanh minh tinh không sát na, hắn hóa thành vòng xoáy, lập tức liền chuyển động đứng lên, tốc độ chuyển động này càng lúc càng nhanh, nghĩ nghĩ lại, có thể nhìn thấy tại trong vòng xoáy kia, hình như có một cái la bàn, càng có một đen một trắng hai cái hạt châu. Ba loại vật phẩm này tản mát ra khí tức cổ xưa, tại xuất hiện một cái chớp mắt, khiến cho vòng xoáy này ngập trời mà lên. Lão phu tam đại vượt bảo, tuy bị Vĩnh Hằng phong ấn, không cách nào thi triển, có thể thành là mở ra thời không trường hà châm ngôn, hay là đủ. Trong vòng xoáy truyền ra Diệt Thánh thanh âm, nó thanh âm lại bị kéo rất dài quanh quẩn tinh không, đồng thời, vòng xoáy này giống như mở ra một cái không cách nào hình dung thế giới. Giờ khắc này, tinh không oanh động, tất cả phế tích đều tại rung động, toàn bộ tinh không đều tùy theo hỗn loạn lên. Có thể nhìn thấy, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực phía dưới, tại vòng xoáy kia chỗ sâu, lại xuất hiện một con sông lớn, nước sông bốc lên ở giữa, một cỗ hấp lực to lớn căn bản cũng không có thể bị ngăn cản trực tiếp liền đem vòng xoáy cùng trong đó. Vĩnh Hằng Tiên Vực trong chốc lát, hút vào trong đó. Trong sông lớn này tràn ra huyền diệu chi ý, tràn ra vĩnh hằng khí tức, càng có bao quát thời gian ở bên trong vô số bản nguyên khí tức. Thần thánh vô cùng chấn động tinh không, phảng phất duy nhất. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này, trong cõi u minh có cảm ứng Bạch Tiểu Thuần, trong suy yếu đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thấy màn này, trong đầu của hắn ở trong nháy mắt này trực tiếp nhấc lên cả đời này đều chưa từng có oanh minh tiếng vang. Không! Bạch Tiểu Thuần giãy rua gào thét, gân xanh nâng lên, thân thể run rẩy, cả người đã điên cuồng, muốn đi ngăn cản, có thể hư nhược hắn. Liền đứng lên đều làm không được, như thế nào ngăn cản? La Thiên, đây là ta tặng cho ngươi một phần lễ vật, ngươi không cần nghĩ lấy đi phục sinh bọn hắn. Phong ấm tại trong thời không trường hà, trong thiên địa này, trong chín đại đạo vực, lão phu không có nghe nói có người có thể từ trong thời không trường hà vứt ra một thế giới. Diệt Thánh tiếng cười mang theo tang thương cho đến tiêu tán. Cùng nhau tiêu tán, còn có sông lớn minh mông thần thánh kia, cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hết thầy đều yên lặng. Theo thời không trường hà biến mất, theo Diệt Thánh chết đi, theo hết thầy kết thúc. Toàn bộ tinh không đều yên lặng lại, trong 108 vạn phế tích kia băng phong, cũng đều khoảng cách tiêu tán, quang mang tại một cái chớp mắt này, bao trùm tất cả. Chỉ là tại vị trí đã từng Vĩnh Hằng Tiên Vực này, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn trường hà biến mất phương hướng, hắn tựa như thất thần, phảng phất trở thành không có linh hồn người chết sống lại, ngơ ngác, nhìn hồi lâu. Cho đến một ngụm máu tươi phun ra về sau, Bạch Tiểu Thuần đã hôn mê, chỉ có bờ môi còn tại vô ý thức run, dần dần hướng tới không nhúc nhích như là một bộ thi thể tại trong tinh không này. Không có cuối lướt tới. Toàn bộ tinh không, mặc dù 108 vạn phế tích quang mang lập lòe, nhưng lại chỉ còn lại có một mình hắn tại trong tinh không này cô độc, hôn mê, không có phương hướng. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu tại trong tinh không an tĩnh này, Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, hắn không có mở mắt ra, đang thức tỉnh sát na tựa như nghe được bên người có thanh âm quen thuộc đang kêu lấy cha. Cha, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nhìn ta đều đã trưởng thành. Cha, tiểu tiểu tu vi đột phá, đã đến thiên tôn nha. Phụ thân ta, dự định thành thân. Đó là hắn ba đứa hài tử thanh âm, nghe thanh âm này, Bạch Tiểu Thuần khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, hắn tựa hồ còn nghe được có ấm áp thanh âm, đang kêu lấy tên của mình, hắn có thể phân biệt ra được, đó là Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội cùng Công Tôn Uyển Nhi, thậm chí còn có một cái quen thuộc trong mang theo xa lạ nữ tử thanh âm. Tiểu Thuần, ta là Đỗ Lăng Phỉ. Thanh âm này rất nhiều, Bạch Tiểu Thuần càng là cảm nhận được có vô số để hắn ấm áp ánh mắt, tựa hồ đang mỉm cười nhìn chính mình trong ánh mắt kia. Hắn có thể nhận ra có Lý Thúc, có Đại Thiên Sư, có Cử Dụ Vương, có biến thành Tiểu Bàn Trương Đại Bàn, có Tống Khuyết, có Thần Toán Tử vân vân. Đây hết thảy để hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh nắng vẩy xuống trên người mình, cảm nhận được cỏ thơm khí tức, cảm nhận được chúng sinh đều tại tràn đầy khoái hoạt. Từ từ nhắm hai mắt, phiêu phù ở trong tinh không Bạch Tiểu Thuần, khóe mắt của hắn có nước mắt chảy xuống, hắn không muốn mở ra, nhưng cuối cùng hay là từ từ mở mắt ra. Theo hai mắt đóng mở, hết thảy thanh âm biến mất trước mắt của hắn, chỉ có tinh không bên tai của hắn, chỉ có yên tĩnh. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần từ từ đứng lên kinh ngạc nhìn qua nơi xa, trầm mặc thật lâu, cô độc từng bước một tiến về phía trước đi đến, đạp trên tinh không, hắn đi tới đã từng Vĩnh Hằng Tiên Vực vị trí. Nhìn xem Vĩnh Hằng Tiên Vực biến mất khu vực, Bạch Tiểu Thuần khóc. Chiến thắng nghịch phàm, vẫn như cũ đã mất đi tất cả. Bạch Tiểu Thuần nước mắt nhỏ xuống trong tinh không, hắn giơ tay lên muốn đi bắt. Nhưng lại cái gì cũng đều không có bắt được, hắn muốn từ trong túi trữ vật lấy rượu, nhưng lại không có gì cả. Hắn chỉ có thể yên lặng ngồi tại phiến tinh không này trong khu vực yên lặng ngẩn người, yên lặng hồi ức, cho đến có một ngày, hắn đột nhiên ngẩng đầu trong mắt đã hoàn toàn đỏ đậm tránh lộ vẻ điên cuồng, lúc bấm niệm pháp quyết, lại triển khai tuyên cổ quyển quay lại thời gian biến mất không còn tăm hơi. Nhưng rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đắng chát đi ra, dù là quay lại thời gian, dù là tại trong kính tượng kia, hắn cũng đều cũng tìm không được nữa Vĩnh Hằng Tiên Vực. Phảng phất theo chìm vào thời không trường hà, dù là tồn tại ở trong túi nguyệt vết tích cũng đều bị xóa đi. Thời không trường hà. Bạch Tiểu Thuần khàn khàn mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp, phảng phất ẩn chứa thể nội vô tận bi ai, chỉ là lại không cách nào phát tiết. Nước mắt cũng không đủ đem bi thương này hóa đi, khiến cho bi thương tại bên trong thân thể của hắn trầm tích cải biến thanh âm. Bị phong ấn ở trong thời không trường hà, cũng không phải là tử vong. Diệt thánh có thể mở ra ta. Một dạng có thể. Bạch Tiểu Thuần hô hấp từ từ tăng thêm, ngẩng đầu về sau, lập tức liền tu vi bộc phát. Hắn thử vô số thủ đoạn, thử hồi lâu thời gian, thậm chí nếm thử đi điều khiển Vĩnh Hằng bản nguyên huyền diệu chi ý, chỉ là lại phát hiện theo Vĩnh Hằng chi hoa biến mất, Vĩnh Hằng bản nguyên huyền diệu cũng ảm đạm xuống, tựa như biến mất một dạng, phảng phất sinh mệnh, là Vĩnh Hằng bản nguyên tồn tại đầu nguồn. Không có Vĩnh Hằng chi hoa, tinh không mặc dù sáng tỏ, nhưng lại ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài, không còn cái thứ hai sinh mệnh. Vĩnh Hằng bản nguyên cũng đều yên lặng biến mất. Có thể Bạch Tiểu Thuần không hề từ bỏ, lần nữa nếm thử cho đến vô số lần tinh bị lực tan, vẫn như trước khó mà mở ra thời không trường hà, thậm chí chính hắn cũng không biết như thế nào đem thời không trường hà mở ra. Trong đau khổ Bạch Tiểu Thuần không có tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc trong mắt lộ ra vô cùng kiên định. Chúa tể cảnh giới không cách nào mở ra, như vậy. Ta nếu có thể trở thành Vĩnh Hằng cảnh, nhất định có thể. Bạch Tiểu Thuần thấp giọng thì thào. Hắn biết, Vĩnh hằng cảnh giới cũng không phải là chỉ có dung hợp vĩnh hằng chi hoa mới có thể cùng nghịch phàm một trận chiến. Sơ bộ nắm giữ vĩnh hằng bản nguyên hóa thành huyền diệu chi ý Bạch Tiểu Thuần, hắn có thể cảm giác được, nhất định còn có biện pháp khác thành tựu vĩnh hằng. Vĩnh hằng bản nguyên tồn tại ở trong vạn vật, tồn tại ở trong bất luận một đạo bản nguyên nào. Hiện tại mặc dù ảm đạm không thể cảm thụ, có thể như vạn tộc thức tỉnh, tinh không tái hiện sinh mệnh cùng tộc đàn, một lần nữa tu đạo theo sinh mệnh xuất hiện, theo tu sĩ xuất hiện. Vĩnh hằng bản nguyên sẽ còn tái hiện. Nếu như còn chưa có xuất hiện, như vậy ta liền tự sáng tạo vĩnh hằng. Theo chúng sinh thức tỉnh, theo sinh mệnh xuất hiện, vạn vật bản nguyên cũng sẽ xuất hiện. Minh ngộ một đạo bản nguyên nếu như không đủ, ta liền minh ngộ 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo. Cho đến đem toàn bộ tinh không này, 108 vạn đạo thế giới tộc đàn bản nguyên toàn bộ minh ngộ. Dung hợp tinh không tất cả bản nguyên, ngưng tụ. Vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt lộ ra cuồng loạn điên cuồng, biện pháp này là hắn giờ phút này duy nhất có thể nghĩ tới phương thức. Vĩnh hằng tiên vực quê hương của ta. Các ngươi chờ ta một chút, ta hướng các ngươi cam đoan. Mang theo trong mắt điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần quay đầu, nhìn xem vĩnh hằng tiên vực biến mất khu vực, nhẹ giọng nhưng lại chấp nhất, như là lời thề đồng dạng nói nhỏ. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1307. Khởi nguyên. Thế gian này có một loại lực lượng, tại một loại trên thân người sẽ không hạn to lớn, có thể tại một loại khác trên thân người đã có hạn nhỏ, nó tại một loại trên thân người có thể cường hãn đi lay động thiên địa, lại đang một loại khác trên thân người hơi yếu bị tàn phế gió dập tắt. Nó có thể cho sinh mệnh ý chí trường tồn, lại có thể trong khoảnh khắc tiêu tán sạch sẽ. Lực lượng này gọi là chấp niệm. Từ thời không trường hà bên trong đem vĩnh hằng tiên vực kiếm ra, cái này là Bạch Tiểu Thuần chấp niệm, cái này chấp niệm mạnh, nặng, hóa thành cố chấp, giống như đã trở thành cô độc Bạch Tiểu Thuần trèo chống tính mạng của mình hết thảy. Không có vĩnh hằng, ta liền sáng tạo vĩnh hằng. Không có bản nguyên, ta liền sáng tạo bản nguyên. Không có có sinh mạng, ta liền sáng tạo sinh mệnh. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn xem vĩnh hằng tiên vực biến mất địa phương, trong mắt của hắn chậm rãi thâm sâu. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền, đem trong mắt thâm sâu che đậy, khoanh chân ngồi ở trong tinh không cái mảnh này vĩnh hằng tiên vực biến mất địa phương. Năm đó hắn không có đi cân nhắc qua, vì sao thông thiên thế giới rõ ràng là khôi tổ thân hình bên trong, nhưng lại có ánh mặt trời tồn tại. Hắn cũng không có lo lắng qua. Vì sao tinh không đều đen kịt rồi, vĩnh hằng tiên vực đã có nhật nguyệt phập phồng. Dù là hắn đã trở thành thái cổ, cũng giống như không có đi ý thức được vấn đề này, thậm chí chúa tể thời, hắn có tư cách đi vạch trần đây hết thảy, nhưng cùng nghịch phàm một trận chiến, lại để cho hắn không có thời gian đi suy tư. Cho đến hôm nay, đi trong tinh không, Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm đã có đáp án. Thông thiên thế giới cũng tốt. Vĩnh hằng tiên vực cũng được, cái này vĩnh hằng chi hoa bên trong hết thảy nhật nguyệt đều là vĩnh hằng chi mẫu huyễn hóa ra đến đấy, bởi vì sinh mệnh cần ánh mặt trời. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào, hai mắt mở ra thời, mắt trái của hắn tản mát ra mãnh liệt quang mang, thời gian dần qua, lại hóa thành như là thái dương bình thường sáng chói. Cái này mắt trái quang đến từ chính Bạch Tiểu Thuần năm đó tu luyện nhân tổ biến trong thái dương mắt. Hôm nay tại Bạch Tiểu Thuần cách này chúa tể cảnh giới ở bên trong, vô hạn bộc phát, tràn ra hào quang tại đây một cái chớp mắt, hướng về toàn bộ tinh không khuyết tán, tràn ngập tinh không 108 vạn giới, cuối cùng riêng phần mình hội tụ cùng một chỗ về sau, hình thành từng khỏa cực lớn quang đoàn cho đến ngưng tụ, đã trở thành thái dương. Đó là 108 vạn khối thái dương, đồng thời, chúng nó đều là Bạch Tiểu Thuần mắt trái. Thái dương xuất hiện, tinh không trong nháy mắt biến thành bất đồng, cái kia 108 vạn phế tích cũng tại thời khắc này, giống như rung động, không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần phải mắt tại đây một cái chớp mắt đồng dạng tản mát ra hào quang, tia sáng này nhu hòa, cái kia là ánh trăng mắt. 108 vạn giới, đã có thái dương, lại làm sao có thể không có trăng sáng. Giờ khắc này, 108 vạn khối ánh trăng, giống nhau ngưng tụ ra, từ nay về sau nhật nguyệt luôn chuyển tại đây tinh không vạn giới ở bên trong, đã có đêm tối, đã có ban ngày, đã có ánh mặt trời, đã có ánh trăng. Vĩnh hằng tiên vực nhật nguyệt tại vĩnh hằng chi mẫu hư ảo sáng tạo ra, mà hôm nay tinh không nhật nguyệt, chúng nó không phải là hư ảo đấy, là chân thật tồn tại, tại bạch tiểu thuần hai mắt. Đã có nhật nguyệt, đã có đen trắng còn cần hạt giống. Sinh mệnh hạt giống. Bạch tiểu thuần thì thào ở bên trong thân thể của hắn thời gian dần qua bất động, nhưng lại có sinh cơ chi ý. Hóa thành hạt giống từ bên trong thân thể của hắn phiêu tán đi ra tại đây tinh không 108 vạn giới ở bên trong, giống như lời dẫn bình thường thật sâu dưới chôn. Bạch tiểu thuần như trước tại khoanh chân, hắn giống như sẽ không tái khởi thân, vĩnh hằng thủ hộ ở quê hương biến mất địa phương, có thể ánh mắt của hắn tràn ngập tinh không thân ảnh của hắn. Đồng dạng tại đây trong tinh không, bất luận cái gì một nơi đều có thể biến ảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm qua đi, tinh không vạn giới nhật nguyệt luôn chuyển, khiến cho cái kia mọi chỗ phế tích, dần dần xuất hiện sống lại dấu hiệu, mơ hồ xuất hiện sinh cơ, bạch tiểu thuần dưới chôn hạt giống, cũng chậm chậm hóa tan, bồi dưỡng tất cả thế giới. Cho đến đi qua 10 vạn năm. Thế sự xoay vần, nhật nguyệt biến thiên, năm đó một trận chiến đã trở thành đã lâu, tại đây không có người chứng kiến lịch sử trường hà trong. Hóa thành hư vô một bộ phận, tựa hồ đã liền bạch tiểu thuần chính mình cũng đều đã trở thành không người biết được, không người ghi khắc đã từng. Vĩnh hằng linh vực 108 vạn phế tích cũng đều đã có biến hóa, tại nhật nguyệt ở bên trong, tại mưa gió xuống, tại bạch tiểu thuần sinh cơ bồi dưỡng trong cái kia mọi chỗ hài cốt kiến trúc, đã trở thành cho bụi theo năm tháng trôi qua, biến mất. Cho đến có một ngày trong đó một chỗ từng đã là phế tích thế giới. Xuất hiện. Cái này trong tinh không để nhất loại sinh vật. Chuẩn xác mà nói, cái này sinh vật quá nhỏ hơi, mắt thường không cách nào chứng kiến, thậm chí đã liền thần thức cũng đều cần rất nghiêm túc đi ngóng nhìn mới có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Đây là một loại vô ý thức sinh mệnh, vô cùng yếu ớt, có thể vô so với rạp rào, tựa hồ sự xuất hiện của bọn nó là bởi vì ánh mặt trời chiếu rọi, thời gian dần qua. Không chỉ có một cái giới như thế, mà là cái này 108 vạn giới, lần lượt đấy đều xuất hiện như vậy rất nhỏ sinh mệnh. Chúng nó tựa hồ không có cố định bộ dạng, thậm chí cũng đều nói không rõ hình dạng của bọn nó, chỉ có thể cảm thụ chúng nó ra đời cùng tồn tại, thậm chí đã liền năm đó vĩnh hằng tiên vực biến mất khu vực, bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi xuống địa phương, cũng xuất hiện những thứ này rất nhỏ sinh mệnh. Chúng nó ra đời. Giống như lại để cho cái này yên tĩnh tinh không biến thành bất đồng, mặc dù còn là yên tĩnh, nhưng lại sinh cơ càng phát ra rạp rào cùng nồng đậm. Bạch tiểu thuần hóa thành nhật nguyệt hai mắt yên lặng nhìn chăm chú những thứ này rất nhỏ sinh vật, nhìn xem chúng nó tại kế tiếp hơn 10 vạn năm trong. Cải biến thế giới, cải biến cái này 108 vạn phế tích. Hoặc là đã không phải là xưng hô tại phế tích rồi. Hôm nay 108 vạn giới tựu thật giống tân sinh thiên địa, nhìn không tới chút nào đã từng phế tích hài cốt, thậm chí có không ít thế giới tại đây vô số năm trong mưa gió, xuất hiện hải dương. Cũng không có thiếu thế giới, xuất hiện gò núi bụi bặm hóa thành bùn đất. Cho đến có một ngày, ở đằng kia trong hải dương, xuất hiện thành mảnh như mọc thành phiến màu lam tảo loại sinh mệnh, chúng nó im hơi lặng tiếng tràn ngập nước biển tại bất đồng thế giới, không có cùng bộ dạng, mặc dù là không có nước biển trong thế giới, ở đằng kia trong đất bùn cũng giống nhau xuất hiện cùng loại sinh mệnh. Bạch tiểu thuần thân ảnh, tại những sinh mạng này xuất hiện thời điểm, hàng lâm tại một chỗ thế giới trong hải dương. Hắn cúi đầu yên lặng nhìn xem nước biển, tay phải khi nhấc lên từ trong nước biển vứt ra những thứ này tảo lam, hai mắt nhắm nghiền. Nhanh! Liền nhanh rồi! Hồi lâu, bạch tiểu thuần thân ảnh biến mất, trong tay hắn tảo lam bay xuống, một lần nữa dung nhập biển rộng. Về sau trong năm tháng, những thứ này tảo lam cùng với cùng loại sinh mệnh, chúng nó cải biến hải dương, cải biến mặt đất, tiến mà thay đổi thế giới. Khiến cho cái này 108 muôn đời giới, sinh cơ càng phát ra nồng nặc lên. Có thế giới, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, có thể chứng kiến bạch vân nhiều đóa, dường như tinh khiết làm cho người ta si mê. Có thế giới, lôi đình cuồn cuộn, hắc vân tràn ngập, mặc dù lành lạnh dị thường, nhưng lại đồng dạng phù hợp kia thế giới cùng với sinh mệnh tinh khiết. Còn có thế giới, mặc dù một mảnh khô nứt, lửa nóng vô cùng, nhưng giống nhau tại thế giới này trong có sinh mạng dấu hiệu hoán phát ra tới. 108 vạn giới cũng không phải là mỗi thế giới đều là nhân loại, đây là vô số tộc quần, vô số quy tắc, vô số bản nguyên diễn biến xuống, đản sinh ra riêng phần mình phù hợp kia sinh mệnh pháp tắc. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, nhìn xem cái này từng cái một thế giới, thân ảnh của hắn tại đây phần đông trong thế giới hàng lâm qua, quan sát qua, cho đến lại đi qua hơn 10 vạn năm, từng cái một trong thế giới. Xuất hiện giống như không có xương cốt nhuyễn thể sinh mệnh, có mang theo xác, có không có xác, thậm chí bộ dạng cũng đều kỳ lạ quý hiếm cổ quái, có đủ tính công kích, có thì là ôn hòa vô cùng. Càng là cũng không có thiếu, rất là kỳ diệu, đụng chạm một cái sẽ biến mất không thấy gì nữa. Có thể sự xuất hiện của bọn nó, nhưng là lại để cho cái này tinh không vạn giới từ nguyên bản đơn điệu ở bên trong thoáng cái nhiều hơn một ít sắc thái, càng là tại chúng nó xuất hiện về sau thời gian dần qua, không biết đi qua bao nhiêu năm, trong đó một chỗ trong thế giới, cả vùng đất, rốt cuộc xuất hiện một cây thực vật. Đây là một viên như là tiểu thảo, có thể lại bất đồng thảm thực vật. Nó rất nhỏ, chỉ có móng tay che bình thường, thậm chí cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến tại trong cơ thể của nó, giống như đầu có đủ một cái nho nhỏ như là sợi tóc giống như tiểu quản. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh xuất hiện ở cái này gốc thảm thực vật bên cạnh, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn qua lên trước mặt yếu ớt nhưng lại cứng cỏi thảm thực vật, cảm thụ được trên người nó tràn ra sinh mệnh, trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Thật sự nhanh. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1308. Dẫn sắt cùng mở ra. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, thực vật xuất hiện tựa hồ mở ra nào đó thời đại phân cách, thời gian dần qua, một chỗ lại một sử thế giới bị màu sắc bất đồng, bộ dạng bất đồng, bởi vì riêng phần mình thế giới pháp tắc bất đồng, do đó hình thành tựa hồ thuộc về giống nhau vô số thảm thực vật. Những thứ này thảm thực vật tràn ngập cùng khuyết tán, chiếm cứ hải dương, chiếm cứ mặt đất, chiếm cứ gò núi, chiếm cứ sở hữu. Tại kế tiếp hơn 10 vạn năm trong, chúng nó tại ánh mặt trời hình thành yếu ớt sinh mệnh cùng với tảo lam còn có nhuyễn thể sinh mệnh về sau, đã trở thành tinh không vạn giới lại một vị chủ nhân. Cho đến có một ngày trong hải dương xuất hiện cá, bên cạnh bờ xuất hiện giống như đã có thể ở trong nước sinh tồn, lại có thể trên đất bằng tồn tại sinh mệnh. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn chăm chú, hắn thấy được giống như cóc bình thường sinh vật. Lấy kia bất đồng bộ dạng tại mọi chỗ trong thế giới, lần lượt đản sinh ra đến. Cho đến hắn tại trên thảo nguyên, thấy được động vật tốt lắm giống như tích dịch bình thường thân ảnh, lại để cho Bạch Tiểu Thuần hóa thành thái dương, ánh mắt cũng đều tràn ra càng sáng ngời hào quang. Tựa hồ tại thời khắc này, tinh không sở hữu trong thế giới, tất cả sinh mệnh trong linh hồn đều tại quanh quẩn một thanh âm. Liền nhanh rồi. Thanh âm này tại truyền ra thời, tất cả thực vật đều giãn ra thân hình, tất cả động vật đều ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hướng lên bầu trời, tất cả con cá đều dừng lại một chút. Mặc dù rất nhanh cái này dị thường liền tiêu tán, có thể tựa hồ một màn này tại làm cho có sinh mạng ấm ký trong đều đã trở thành khiến chúng nó mê mang, do đó bản năng lưu lại ấm ký, theo chúng nó bản năng đi lẫn nhau săn bắn thôn phệ, cái này ấm ký tựa hồ cũng truyền thừa xuống dưới. Thời gian bàn quay, lại một lần nữa chuyển động, có lẽ 10 vạn năm, có lẽ 100 vạn năm, có lẽ càng lâu. Tinh không vạn giới, tại đại lượng động vật sau khi xuất hiện, rốt cuộc đã đản sinh ra có thể ở trên trời bay lượn loài chim, một con kia con phi điểu, bộ dạng bất đồng, tại riêng phần mình trong thế giới, dương cánh bay lượn. Mà bay chim xuất hiện tựa hồ lần nữa mở ra một cái thời đại, tinh không 108 vạn giới bên trong thời gian dần qua xuất hiện càng nhiều nữa động vật. Những thứ này động vật tựa hồ bởi vì là thai sinh, do đó càng thêm linh hoạt, càng thêm thông minh, sự xuất hiện của bọn nó khiến cho cái này toàn bộ tinh không triệt để thức tỉnh. Tại kế tiếp vô tận trong 5 tháng, tinh không vạn giới bên trong, vô số sinh vật chủng quần diễn biến ra, chúng nó riêng phần mình vì sinh tồn chém giết, riêng phần mình vì sinh mệnh truyền thừa đi tranh đoạt. Ở đằng kia mọi chỗ trong thế giới, tại đây 5 tháng tẩy rửa cùng đào thải xuống, tại Bạch Tiểu Thuần thân ảnh thời khắc nhìn chăm chú ở bên trong, có một ngày, hắn thấy được một loại giống như hầu tử bình thường sinh vật, học xong nhặt lên hòn đá đi chiến đấu, vì tốt hơn cầm lấy hòn đá, chúng nó thời gian dần qua không hề tứ chi chạy trốn, mà là tập tễnh bình thường đứng lên. Một khắc này, Bạch Tiểu Thuần trong mắt hào quang trước đó chưa từng có, tại hắn ngóng nhìn ở bên trong, cái này học xong dựa vào cặp chân chạy trốn sinh mệnh quần thể, bọn hắn quần tư, bọn hắn săn bắn, bọn hắn chứng kiến bầu trời tia chớp sẽ bị kinh hãi, bọn hắn chứng kiến tia chớp rơi vào trên đại thụ thiêu đốt tình hình đặc biệt lúc ấy sợ hãi. Có thể tại học xong sử dụng đơn giản vũ khí về sau, tại kế tiếp trong 5 tháng, đã trở thành cái này phiến thế giới bá chủ. Cùng bọn họ tương tự chính là sinh mệnh quần thể, tại từng cái thế giới đều có, lần lượt đấy, tại kế tiếp trong 5 tháng, Bạch Tiểu Thuần thấy được cái kia 108 giới bên trong, có giống nhau là cùng hầu tử tương tự chính là sinh vật diễn biến, có thì là chim bay diễn biến, có thì là nham thạch hình thành sinh mệnh diễn biến, còn có phảng phất là trong không khí ngưng tụ ra sinh mạng thể. Vô số chủng loại. Vô số tộc quần tại đây riêng phần mình trong thế giới, tại riêng phần mình quy tắc xuống, chậm rãi trổ hết tài năng. Ở trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là chẳng qua là nhìn chăm chú, hắn mặc dù không có dẫn dắt những thứ này tộc quần sử dụng vũ khí, nhưng lại dẫn dắt bọn hắn đem thiêu đốt nhánh cây mang đi, đã trở thành tộc quần hỏa chủng, hắn dẫn dắt những cái kia chim bay tộc quần, học xong lợi dụng gió lực lượng. Hắn dẫn dắt những cái kia nham thạch sinh mệnh, nắm giữ tu kiến ý thức, thân ảnh của hắn tại từng cái tộc quần diễn biến phát triển trong quá trình đều có tồn tại, đi đơn giản dẫn dắt, đi dẫn dắt trí tuệ của bọn hắn. Cái gì là trí tuệ? Trong đêm tối, Bạch Tiểu Thuần đứng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn phía dưới trong sơn cốc, một chỗ cực lớn thiêu đốt lửa đoàn bốn phía, không ngừng hoan hô đám người, bọn hắn toàn thân vẫn đơn giản ra thú. Phát ra thanh âm cũng tràn đầy man hoang chi ý, có thể bọn hắn tại nhìn chăm chú lửa đoàn thời lộ ra vui sướng, lại để cho Bạch Tiểu Thuần lâm vào trầm tư. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về lửa đoàn chỉ một cái, lập tức lửa này đoàn mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo thiêu đốt kịch liệt âm thanh, khiến cho bốn phía hết thảy mọi người bầy đều phát ra sợ hãi kinh hô, toàn bộ lui về phía sau, từng cách một run rẩy ở bên trong, như muốn xa cách nơi này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cách trong đó dã nhân chỉ vào lửa đoàn, thanh âm dồn dập đồng thời càng mang theo không thể tưởng tượng nổi, thanh âm của hắn đưa tới mặt khác dã nhân chú ý. Nhao nhao dừng thân nhìn lại thời, bọn hắn thấy được, tại ngọn lửa kia bộc phát xuống, trong lửa rõ ràng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia mặt của bọn hắn không biết trường bào, có tóc dài cao lớn vô cùng, đứng ở trong ngọn lửa, giống như xa nhìn phương xa. Đây chính là Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên những cái kia dã nhân, hắn muốn biết. Những thứ này nguyên thủy nhân loại đang nhìn đến trong ngọn lửa thân ảnh về sau sẽ đi làm như thế nào? Rất nhanh đấy, hỏa diễm bốn phía dã nhân tại từng trận kinh hô về sau, cái kia cái thứ nhất phát hiện hỏa diễm gì thường người đột nhiên liền hướng lên hỏa diễm quỳ lạy xuống, toàn bộ người nằm dạp xuống trên mặt đất như là buông tha cho hết thảy chống cự, trong mắt càng là lộ ra giống như cuồng nhiệt sùng bái chi ý. Rất nhanh đấy, theo cử động của hắn, bốn phía tất cả dã nhân nhao nhao noi theo, khi bọn hắn cuồng nhiệt xuống, Bạch Tiểu Thuần trong mắt đã có hiểu ra, ngọn lửa kia bên trong thân ảnh cũng chầm chầm mơ hồ, cho đến biến mất, có thể tại biến mất trong nháy mắt, cái này đoàn hỏa diễm hào quang, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, cái loại này mênh mông chi ý, khiến cho cái mảnh này dãy núi chi địa tất cả dã thú đều run rẩy sợ hãi. Tại kế tiếp trong thời gian, Bạch Tiểu Thuần chứng kiến cái này tộc quần dã nhân, bọn hắn nhìn về phía hỏa diễm ánh mắt thủy chung đều mang theo kính sợ, thậm chí mỗi lần săn bắn đem về, đều muốn chân quý nhất một ít đồ ăn đưa vào trong ngọn lửa. Nhìn lên hỏa diễm đem những cái kia đồ ăn đốt đốt thành cho về sau, bọn hắn trong mắt cuồng nhiệt càng đậm, tại hỏa diễm bốn phía lại một lần nằm dạp xuống, giống như cúng bái. Thậm chí, cái kia sớm nhất chứng kiến trong ngọn lửa thân ảnh, cái thứ nhất nằm dạp xuống cúng bái dã nhân, dùng một ít thực vật chất lỏng tại trên thân thể đơn giản vẽ ra hỏa diễm thân ảnh tranh vẽ về sau, địa vị của hắn thoáng cái ở nơi này cái tộc quần bên trong bất đồng, một màn này màn, lại để cho Bạch Tiểu Thuần xúc động thật lớn. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch. Trí tuệ mở ra, liền là sức tưởng tượng. Tưởng tượng hòn đá có thể thành làm vũ khí. Tưởng tượng hỏa diễm có thể xua tán hắc ám. Tưởng tượng không tồn tại sự vật, tưởng tượng có thần linh tồn tại, đi cúng bái, thậm chí với tư cách đồ đằng. Bởi vì đã có sức tưởng tượng, cho nên mới đã có hành động, mà hết thảy này ngưng tụ cùng một chỗ, chính là trí tuệ nảy sinh. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn nhìn lấy cái này tộc quần hồi lâu, hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra thời, hắn đã ở một thế giới khác, tại đó. Hắn mở ra dẫn dắt vô số tộc quần sức tưởng tượng bộ pháp. Thời gian lần nữa trôi qua, tại Bạch Tiểu Thuần dẫn dắt cùng mở ra xuống, 108 vạn giới từng cái tộc quần tại bị mở ra sức tưởng tượng về sau, tại đã tin tưởng này thiên địa lúc giữa tồn tại bất khả tư nghị lực lượng về sau, bất chi bất giác xuống, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành vô số tộc quần thần linh. Tại đây vô số tộc quần phát triển tiến trình trong, thậm chí có thể nói từ bọn hắn sinh mệnh bản nguyên ra đời trong quá trình, cái kia nhiều đời khắc ở linh hồn ấm ký, đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, không chỗ nào không có. Hầu như tất cả tộc quần đều có hắn pho tượng, đều đối với hắn cúng bái, có đem hắn trở thành Thái Dương, có đem hắn trở thành Tạo Hóa, có đem hắn trở thành Thiên Thần. Hắn tại cái này vô số tộc quần, có vô số cái tên, có xưng hô hắn Thái Dương, có xưng hô hắn Vạn Năng, có xưng hô Phụ Thần, Nham Tổ, Phong Linh, vân vân. Đồng thời, theo riêng phần mình thế giới tộc quần đều ở đây năm tháng xuống, không ngừng mà phát triển cùng lớn mạnh ở bên trong, tại thực sự trở thành riêng phần mình thế giới duy nhất chủ đạo đỉnh cao sinh mệnh về sau, văn minh xuất hiện. Mỗi cái thế giới văn minh bởi vì quy tắc mà không cùng, có xây dựng thành trì, hợp thành quốc gia, có thì là tạo thành gia tộc, có thì là riêng phần mình một mình tồn tại, có chiếm cứ bầu trời, bao quát mặt đất, có rất nhiều trong lòng đất sinh tồn, vân vân. Vô số nhiều loại văn minh tại đây trong tinh không, lần lượt nở rộ. Có thể vô luận là bao nhiêu cái tộc quần, bao nhiêu cái văn minh, đều không hẹn mà cùng đấy, đang phát triển đã đến loại trình độ này về sau, bản năng đều muốn đi đón thân cận bọn họ thần linh, từ đó thu hoạch được lực lượng thần bí, đều muốn đi trở thành thần linh như vậy tồn tại. Đối với cái này hết thảy, Bạch Tiểu Thuần đang suy tư về sau, thân ảnh của hắn lại một lần nữa hàng lâm đối với toàn bộ tinh không vạn giới, đã tiến hành một lần cuối cùng dẫn dắt cùng mở ra. Hắn đem tu hành lý niệm, hóa thành hạt giống, vẩy khắp toàn bộ tinh không. Thời gian dần qua, một số năm sau, tất cả cái thế giới, từng cái tộc quần trong, bắt đầu xuất hiện có đủ lực lượng thần bí người. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Linh Vực tân một đời tu chân giới ra đời. Nhất niệm Vĩnh Hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1309. Thấy thần. Đã tiến hành cái này một lần cuối cùng dẫn dắt về sau, Bạch Tiểu Thuần không có tiếp tục đi nhìn chăm chú tinh không vạn giới vô số tộc quần. Hắn như trước khoanh chân ngồi ở năm đó Vĩnh Hằng Tiên Vực biến mất địa phương, nơi đây cũng ở đây vô số trong năm tháng, tại Bạch Tiểu Thuần vô tình ý xuống, dần dần tạo thành một phiến đại lục. Ngồi ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt, thân thể của hắn tại đây đã lâu trong năm tháng không có di động, giống như hóa thành một pho tượng. Tại đây sinh mệnh chưa từng đã có khởi nguyên cùng quật khởi ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần không có cảm nhận được vĩnh hằng bản nguyên huyền diệu chi ý xuất hiện, tựa hồ theo vĩnh hằng chi hoa chìm vào thời không trường hà, vĩnh hằng bản nguyên ảm đạm đã vô pháp đi lục lọi, hay hoặc là đã biến mất. Sáng tạo sinh mệnh về sau, liền là cảm ngộ bản nguyên. Bạch Tiểu Thuần dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non, hắn thần niệm nháy mắt khuyết tán, dung nhập toàn bộ tinh không, từ nơi này 108 vạn giới, từ nơi này vô số sinh mệnh quật khởi hình thành quy tắc ở bên trong, đã bắt đầu hắn cảm ngộ. Năm đó hắn lấy mở ra toàn bộ tinh không ánh sáng vì đạo, thành tựu chúa tể. Giờ khắc này hắn đã hoàn thành điểm này, thậm chí không chỉ có mở ra tinh không ánh sáng, càng làm cho tinh không một lần nữa ra đời sinh mệnh. Có thể Bạch Tiểu Thuần không có đi để trong lòng tu vi của mình, trong ấp của hắn chỉ có một phương hướng, cảm ngộ tinh không vạn giới sở hữu bản nguyên, ngưng tụ dung hợp cùng một chỗ, tự nghĩ ra vĩnh hằng. Các ngươi, chờ ta một chút, rất nhanh, rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nhẹ giọng, thần niệm khuyết tán, tâm thần đắm chìm tại cảm ngộ trong, ý thức dần dần đã trở thành tinh không một bộ phận. Thời gian tại một lần trôi qua, lúc này đây không phải là 10 vạn năm, 100 vạn năm, mà là quá khứ càng lâu. Đã lâu đến đã rất khó đi tính toán, đã lâu đến ở đằng kia tinh không 108 vạn trong thế giới, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành lịch sử, chỉ có cổ xưa trong điển tịch mới có đối với hắn một ít ghi chép. Đồng thời theo nhiều đời sinh mệnh xuất hiện, bọn hắn đối với truyền thuyết lâu đời đã không hề tin tưởng, bọn hắn tin tưởng chính là mình tu luyện mà đến lực lượng. Năm đó Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là tỏa ra hạt giống. Hôm nay toàn bộ tinh không vô số tộc quần tu chân giới cũng ở đây, năm tháng trôi qua xuống, sửa cũ thành mới, đã sáng tạo ra vô số công pháp, thần thông, pháp môn. Tu chân giới phồn vinh, chiến tranh bộc phát, hết thảy đều tại thúc đẩy tu chân giới phát triển. Cho đến tại đã trải qua cái này vô số năm tháng, tại vô số thiên tư tuyệt luân thế hệ, dùng cuộc đời của bọn hắn đi nếm thử, tại tổng kết làm cho có sai lầm con đường về sau, tại ngày hôm nay, một người tu sĩ đạp trên tiền nhân bả vai, một nhảy dựng lên, đã trở thành toàn bộ tinh không 108 vạn tộc quần trong, vị thứ nhất. Thiên tôn. Theo tấn chức, theo kia làm cho ở thế giới ý chí nhận thức, bước vào đỉnh cao. Khai sáng thế hệ này tu chân giới chưa từng có ai hành động vĩ đại, hắn ý đồ đột phá kia chỗ tộc quần thế giới, đều muốn bước vào tinh không, nhưng lại cùng cực cả đời lực lượng đều sau khi thất bại. Thời gian dần qua, mọi chỗ thế giới từng cách một tộc quần bên trong, lần lượt có thiên tôn cường giả tấn chức. Toàn bộ tinh không tu chân giới cũng tùy theo tiến vào đã đến thiên tôn thời đại. Hầu như tất cả thiên tôn cường giả, bọn hắn cả đời này mộng tưởng đều là muốn đạp ra thế giới của mình, đi vào bọn hắn có thể chứng kiến, có thể nhưng không cách nào chạm đến tinh không. Bọn hắn tin tưởng đột phá thiên tôn phương pháp xử lý, liền trong tinh không. Chẳng qua là, không có bất kỳ thiên tôn thành công, sau cùng kinh diễm tuyệt luôn một vị cũng chỉ là đi tới trời xanh phần cuối, chỉ nửa bước, bước vào đã đến trong tinh không mà thôi. Cho đến một số năm sau, tại đây từng cái tộc quần thiên tôn đều có mấy vị, thậm chí thêm nữa về sau, rốt cuộc. Vị thứ nhất thái cổ xuất hiện. Đó là một cái lão giả, hắn tại tu vi đột phá trong nháy mắt kia tiếng cười truyền khắp làm cho ở thế giới, tại kia trong thế giới vô số tu sĩ rung động cùng cuồng nhiệt ở bên trong. Lão giả này lên không dựng lên, đứng ở trời xanh bên trên, hắn trong mắt kích động. Ta Tư Mã Nam, rốt cuộc đột phá. Cảnh giới này chính là trong truyền thuyết đấy. Thái cổ. Lão giả này ngửa mặt lên trời cười to, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bước lên trời xanh phần cuối. Nhìn xem tinh không thời, hắn càng thêm phấn khởi, cất bước lúc giữa trực tiếp liền. Bước vào tinh không. Tinh không, tinh không. Lão giả đứng trong tinh không, toàn bộ người đã phấn khởi đã đến cực hạn. Nhất là tại hắn trong đôi mắt càng là lộ ra dã tâm. Hắn mau mau đến xem cái này tinh không, hắn muốn đi tìm tìm trong tinh không ngoại trừ thế giới của bọn hắn bên ngoài, hay không còn có mặt khác thế giới. Thì cứ như vậy theo hắn rời đi, theo thân ảnh của hắn tại kế tiếp trong năm tháng xuất hiện ở một cái trong thế giới tu chân giới, nghênh đón tinh không thời đại. Làm là thứ nhất cái thái cổ, Tư Mã Nam tại đây trong tinh không rời đi hơn 1.000 năm, hắn đi vượt qua 10 cái thế giới, dựa vào kia cường hãn tu vi trực tiếp nô dịch, chỉ là không có biện pháp mang đi cũng làm không được làm cho mình tộc quần đồng bạn hàng lâm. Vì vậy tại vơ vét cái này 10 cái thế giới tộc quần tràn đầy tài nguyên về sau, hắn rời đi đã bắt đầu tân hành trình. Mà tại đã trải qua 10 cái thế giới về sau, Tư Mã Nam tâm cũng bình tĩnh trở lại, có thể tại bình tĩnh này sau lưng, tại mãnh liệt đã đến đỉnh tự tin, hắn tin tưởng. Mình ở cái này trong tinh không đã là đứng ở tuyệt đối đỉnh cao, trừ phi có thứ hai cỗ thái cổ xuất hiện, bằng không mà nói, hắn chính là chỗ này mảnh trong tinh không người mạnh nhất. Vô địch, có đôi khi thật sự rất cô đơn lạnh lẽo. Tư Mã Nam thở dài. Khoanh chân ngồi ở một thanh khổng lồ cốt trên thân kiếm, tại đây tinh không đi về phía trước, tìm kiếm kế tiếp giờ quốc tế, bỗng nhiên đấy, hắn mãnh liệt nghiêng đầu, nhìn xa tinh không cùng một cái phương hướng. Chỗ đó, tựa hồ có cái gì triệu hoán. Tư Mã Nam nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất trong tinh không, giống như này cảm ứng, trầm mặt một lát sau, đối với tu vi tự tin, khiến cho hắn cười lạnh một tiếng. Lại cải biến phương hướng thẳng đến cái kia tựa hồ truyền đến triệu hoán phương hướng mà đi. Nhìn xem là vật gì, dám đến triệu hoán lão phu. Tư Mã Nam ngẩng đầu trong thần sắc mang theo ngạo nghễ cùng lạnh lùng theo hắn đi về phía trước. Thời gian trôi qua, đương 65 năm tháng sau khi đi qua, Tư Mã Nam cũng đều chần chờ. Hắn phát hiện cái kia truyền đến triệu hoán địa phương lại có thể như thế xa. Rút cuộc là cái gì? Tư Mã Nam nhíu mày, hắn hôm nay cũng đã nhận ra không đúng, chuẩn xác mà nói, không là ở đâu tại triệu hoán hắn, mà là từ linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, sinh ra nào đó hấp dẫn tựa hồ tại thúc giục hắn đi tới gần. Trầm ngâm sau một hồi, Tư Mã Nam vẫn tin tưởng tu vi của mình, vì vậy lại không chần chờ triển khai tốc độ cao nhất, nổ vang mà đi. Bởi vì hắn cự ly này truyền đến triệu hoán chi địa cũng không phải là rất xa, vì vậy tại lại đi qua 60 năm thời gian về sau, rốt cuộc tại ngày hôm nay, Tư Mã Nam thấy được nơi xa tinh không, rõ ràng tồn tại một chỗ đại lục. Địa phương dù quái này lại là phiến thế giới. Tư Mã Nam ánh mắt lóe lên cười lạnh, hai giáp thời gian, trong linh hồn không ngừng truyền ra khát vọng cùng thúc giục, lại để cho hắn đã rất là bực bội. Giờ phút này thần thức tản ra, đang quan sát về sau, hắn xác định nơi đây không có gì nguy cơ, vì vậy nhoáng một cái phía dưới trực tiếp liền hàng lâm trên phiến đại lục này. Tại bước vào đại lục về sau, Tư Mã Nam lập tức ngạc nhiên, hắn ở chỗ này không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh, bốn phía một mảnh hoang vu, có thể linh hồn bên trong truyền ra khát vọng, tại hắn tiến vào cái này đại lục về sau. Mãnh liệt hơn, cái này lại để cho Tư Mã Nam chần chừ một chút, chẳng qua là hao phí hai giáp thời gian lại tới đây, hắn làm sao có thể nhìn cũng không nhìn liếc, liền lập tức rời đi. Giờ phút này trầm mặc khoảnh khắc, Tư Mã Nam trong mắt lộ ra hàn mang, nhoáng một cái phía dưới, hướng theo chính mình linh hồn khát vọng thẳng đến cái này đại lục ở chỗ sâu trong. Hồi lâu sau, hắn thấy được xa xa, xuất hiện một cái ngọn núi. Chuẩn xác mà nói, đây là trên phiến đại lục này, duy nhất ngọn núi, hắn càng là thấy được tại ngọn núi kia bên trên lại. Có một cái khoanh chân ngồi xuống pho tượng. Đang nhìn đến pho tượng kia nháy mắt, Tư Mã Nam toàn thân chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập, trong đầu càng là nhấc lên ngập trời nổ vang. Pho tượng kia! Pho tượng kia! Tư Mã Nam linh hồn giờ phút này đang run rẩy ở bên trong. Dường như hài tử thấy được phụ thân bình thường, lại khiến cho Tư Mã Nam mình cũng không cách nào khống chế, trực tiếp liền hướng pho tượng này quỳ lạy xuống. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn, hắn nhận thức pho tượng này, đó là hắn tại chính mình tộc quần bên trong, thậm chí tại cái khác 10 cái tộc quần bên trong, đều chú ý tới đấy, tại vô số năm trước một cái truyền thuyết này hôm nay đã không có nhiều người đã biết, thậm chí coi như là biết rõ đấy, cũng đều cho rằng tại thần thoại mà thôi. Coi như là hắn, đã từng cũng là như thế, cho đến tại đây 10 cái thế giới trong đều thấy được cái kia đoạn về thần linh miêu tả về sau, hắn cảm thấy nơi đây không đúng. mà dù sao quá mức đã lâu, vì vậy chẳng qua là ghi ở trong lòng cho đến hiện tại, thấy được pho tượng, hắn hết thảy trí nhớ toàn bộ hiện lên. Nhất là đến từ linh hồn chấn động, khiến cho hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Truyền thuyết thật sự. Trước mắt pho tượng này, không phải là bất kỳ một cái nào tộc quần điêu khắc để đặt ở chỗ này. Tư Mã Nam tu vi cùng với linh hồn cảm thụ đều tại nói cho hắn biết một sự thật. Pho tượng kia. Tại sống tu vi của hắn tại pho tượng kia trước mặt căn bản là không có ý nghĩa. Thậm chí hắn bản năng cảm nhận được chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu. Đừng nói là chính mình, chỉ sợ chính mình tộc quần thậm chí toàn bộ tinh không. Đều có thể trong nháy mắt bị xóa đi. Bởi vì đối phương chính là tại hắn cùng với cái kia 10 cái thế giới trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ tồn tại vạn vật chi nguyên, hết thảy tộc quần chi tổ Thái Dương thần. Ta nhìn thấy thần linh. Tư Mã Nam run rẩy quỳ ở nơi đó, như là tổ tiên của hắn bình thường, nằm dạp xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1310. Khởi niệm hiện thiên kiếp. Tư Mã Nam chưa có trở về thuộc về, hắn tại thấy được Bạch Tiểu Thuần pho tượng về sau tựu thật giống thấy được thần đầu, hắn lựa chọn thủ hộ ở chỗ này, hắn huống chi đem nơi đây trở thành toàn bộ tinh không duy nhất thần thánh chi địa. Thậm chí hắn phát hiện ở chỗ này tu hành tựa hồ so với tại bất kỳ địa phương nào đều muốn huyền diệu, nhất là nơi đây thời gian trôi qua tựa hồ cùng ngoại giới không giống nhau về sau, Tư Mã Nam càng là kích động, hướng về Bạch Tiểu Thuần pho tượng lại một lần cúng bái. Tại về sau trong năm tháng, hắn cư trú ở chỗ này cúng bái thủ hộ Bạch Tiểu Thuần đồng thời cũng toàn bộ người bình tĩnh trở lại, chẳng qua là coi như là lại bình tĩnh. Mỗi một lần hắn nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần pho tượng thời, như trước trong mắt còn là cuồng nhiệt vô cùng. Thì cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian dần trôi qua, trong tinh không 108 vạn giới, xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư thái cổ. Tinh không thời đại đến, khiến cho từng cái tộc quần cũng dần dần có thái cổ xuất hiện. Mặc dù không phải là từng cái thái cổ đều chọn bước vào tinh không du lịch, nhưng vẫn là có không ít thái cổ cường giả tại tinh không ngao du. Cho dù không cách nào làm được như Tư Mã Nam như vậy, đang không có vị thứ hai thái cổ thời quét ngang một cái thế giới, có thể lần lượt xuất hiện những cái kia thái cổ cường giả, như trước mưu cầu danh lợi hành tẩu tinh không, nhìn mọi chỗ bọn hắn lúc trước trong đời chưa từng gặp qua thế giới. Vì vậy, tại Tư Mã Nam bên ngoài, xuất hiện thứ hai cảm nhận được linh hồn khát vọng thái cổ cường giả, bộ dáng của hắn cùng Tư Mã Nam bất đồng, toàn bộ người thoạt nhìn liền là một khối cực lớn nham thạch, tại đã đến về sau, tại thấy được Bạch Tiểu Thuần pho tượng về sau, một dạng với hắn run rẩy, giống nhau chấn động, giống nhau cúng bái. Thời gian dần qua, cái thứ ba, đệ tứ. Đương phát hiện Bạch Tiểu Thuần nơi ở thái cổ cường giả vượt qua 20 người thời, về viễn cổ thần thoại, cũng theo có người từ Bạch Tiểu Thuần nơi này cách đi truyền khắp toàn bộ tinh không. Thời gian dần qua càng ngày càng nhiều thế giới đã biết Bạch Tiểu Thuần tồn tại, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu đọc qua sách cổ, đã tìm được tại trong lịch sử miêu tả, càng ngày càng nhiều thế giới bắt đầu ở trao đổi trong phát hiện đối phương thân ảnh, không chỉ là xuất hiện ở thế giới của mình trong. Khi bọn hắn ý thức được cái này tinh không vô số thế giới lại đều truyền lưu lấy giống nhau truyền thuyết về sau, mỗi người tu sĩ nội tâm chấn động đều là tột đỉnh. Thái Dương thần, Nguyệt Lượng tiên, Tạo Vật chủ, Phong Linh, Nham Tổ, Vạn Năng. Cái này một cách bị ghi chép tại bất đồng tộc quần trong lịch sử xưng hô theo bị một lần nữa nhảy ra, mang đến rung động như là phong bão quét ngang toàn bộ tinh không vô số tộc quần. Thần linh thật sự tồn tại, là hắn sáng tạo ra thế giới, là hắn sáng tạo ra sinh mệnh, càng là hắn mở ra tu chân giới. Một màn này màn truyền thuyết thần thoại đương đã trở thành sự thật về sau, mang cho tu chân giới oanh động, khiến cho càng ngày càng nhiều thái cổ cường giả như là hành hương bình thường tiến về trước đại lục chỗ, tại nơi đây cảm thụ Bạch Tiểu Thuần hóa thành pho tượng hào quang, cảm thụ nơi đây thần thánh, thậm chí lấy có thể lại tới đây làm vinh quang. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần xưng hô cũng lần nữa hơn nhiều một cái. Tinh không chi nguyên. Loại này cùng thần thoại truyền thuyết trùng điệp phong bạo, tại về sau trong năm tháng thủy chung không có tiêu tán, theo Tư Mã Nam Quy Khư, theo một từng vị đã từng tự phát thủ hộ Bạch Tiểu Thuần thái cổ già đi, lại có một đời mới thái cổ, lại tới đây truy tìm bọn hắn sinh mệnh trong linh hồn, đều muốn tới gần thần linh bản năng ấm ký, thủ hộ tại Bạch Tiểu Thuần bên người. Có thể chúng sinh tính cách bất đồng, tư tưởng bất đồng, tại đây 108 vạn giới bên trong, vẫn có không ít cường giả, mặc dù nhận thức Bạch Tiểu Thuần tồn tại có thể nhưng không có kính sợ chi tâm, có là muốn thay vào đó kiên định ý niệm. Đồ thần, lại vừa thành tiên thần. Cái này thuyết pháp, chính là bọn họ nội tâm cố chấp, mang theo như vậy cố chấp, tại một số năm sau, tại thái cổ thời đại phát triển đã đến cực hạn thời, rốt cuộc. Trong tinh không xuất hiện vị thứ nhất, Chúa Tể. Chúa Tể xuất hiện cùng thái cổ hoàn toàn bất đồng, sự xuất hiện của hắn trực tiếp liền chấn động tinh không bố cục, khiến cho toàn bộ tinh không tộc quần đã bắt đầu hoặc là quy thuận, hoặc là tử vong chiến tranh lựa chọn. Tại đã thu phục được hơn vạn cái tộc quần thế giới về sau, vị này Chúa Tể dưới chứng thế lực đã có thể xưng trên vô cùng mênh mông, mà ở thời điểm này, hắn làm ra một cách lựa chọn. Hắn đi vào tinh không hạch tâm trong truyền thuyết thần thánh đại lục, đứng ở Bạch Tiểu Thuần pho tượng dưới núi, hắn muốn khiêu chiến. Bạch Tiểu Thuần. Cuộc khiêu chiến này oanh động toàn bộ tinh không vô số tộc quần, chẳng qua là không đợi bọn hắn đuổi quá khứ tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này, hết thảy liền kết thúc. Từ thần thánh đại lục trên những cái kia thủ hộ Bạch Tiểu Thuần thái cổ cường giả ngọc giản bên trong cuộc khiêu chiến này hình ảnh bị càng ngày càng nhiều tu sĩ chứng kiến, bất luận kẻ nào tại sau khi thấy đều trong đầu nổ vang trầm mặc hồi lâu, đứng dậy hướng về thần thánh đại lục chỗ phương hướng thật sâu cúi đầu. Ngọc giản trong tấm hình, vị kia chúa tể thân thể bay ra, hóa thành một đạo sao băng cầu vồng, bản nguyên lực lượng bộc phát. Khí thế đủ để chấn động tinh không, có thể tại ở gần Bạch Tiểu Thuần một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hóa thành pho tượng vẫn không nhúc nhích, có thể vì kia chúa tể thân hình lại trực tiếp tan rã, thật giống như bị xóa đi bình thường, im hơi lặng tiếng tiêu tán. Không có ai biết đây là cái gì lực lượng, sở hữu chứng kiến người cuối cùng chỉ có thể đem gọi là thần linh lực lượng. Lại không người nào dám khiêu chiến thần linh, cho đến lại đi qua rất nhiều năm, theo chúa tể thời đại quật khởi, theo về thần linh xóa đi chúa tể sự tình đã trở thành truyền thuyết, thời gian dần trôi qua, một cái tôn chúa tể tại riêng phần mình trong tộc đàn, ở thế giới ý chí nhận thức xuống, lần lượt xuất hiện. Cũng chính là ở thời điểm này, cái này rất nhiều chúa tể trong đã đản sinh ra một vị chí cường chúa tể, đạo của hắn cùng chúa tể khác bất đồng. Giống như dựa vào thôn phệ, như là hắc động bình thường, khiến cho bản thân đi tới cực hạn, hắn đã trở thành vị thứ hai khiêu chiến thần linh tu sĩ. Hắn đều muốn thôn phệ thần linh, tiến tới bản thân thành thần, hắn đến đưa tới toàn bộ thần thánh đại lục sở hữu thủ hộ giả hoàng sợ, có thể nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn vị này đương kim thời đại mạnh nhất chúa tể chắp tay sau lưng từng bước một đi về hướng ngọn núi thần linh. Ta tin tưởng ngươi tồn tại, có thể ta càng tin tưởng tại ngươi. Chẳng qua là một cách đằng trước vũ trụ thời kỳ tồn tại đến nay lão gia hỏa mà thôi, ngươi cần gì phải sống tạm đến nay, không bằng thành toàn ta. Chúa tể nhàn nhạt mở miệng tại ngọn núi kia xuống, giơ chân lên bước, đang muốn đạp lên đỉnh núi, nhưng vào lúc này bỗng nhiên toàn thân hắn chấn động mạnh. Hô hấp đột nhiên dồn dập, thân thể đều muốn lui về phía sau, có thể không đợi hắn lui ra phía sau thân thể của hắn, hắn hết thảy tại bốn phía thủ hộ giả ngốc trệ xuống, im hơi lặng tiếng đấy tiêu tán. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, một màn này cùng trong truyền thuyết năm đó vị thứ nhất chúa tể khiêu chiến kết cục, giống như đúc. Ngay tại bốn phía tất cả thủ hộ giả tâm thần chấn động, trong đầu chỗ trống thời, bỗng nhiên đấy. Trên ngọn núi pho tượng kia nhắm hai mắt, lại chậm rãi mở ra. theo mở ra, trong tinh không tất cả thái dương bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, tất cả ánh trăng đồng dạng sáng chói vô tận. 108 vạn giới sở hữu chúng sinh đều toàn bộ thân thể run lên, tâm thần trong nhấc lên động trời phong bạo thời, bên tai của bọn hắn truyền đến ôn hòa trong mang theo tang thương thanh âm. Là ta sơ sót. Niệm lên thiên kiếp hiện. Tại thanh âm này quanh quẩn nháy mắt, trong tinh không sở hữu thế giới bản thân ẩn chứa bản nguyên cùng pháp tắc, lại vô hình bị cải biến, phảng phất là gia nhập vào nào đó ý niệm, khiến cho bất luận cái gì thế giới, thậm chí toàn bộ tinh không từ giờ khắc này. Xuất hiện một đạo quy tắc. Đó là thiên kiếp quy tắc. Từ nay về sau, thế gian đã có thiên kiếp, những người khiêu chiến này đi khiêu chiến thiên kiếp, chẳng khác nào khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không có ngăn cản khiêu chiến, có thể hắn muốn yên tĩnh cảm ngộ, dứt khoát sáng tạo ra thiên kiếp, càng là tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, thần thánh đại lục trên tất cả thủ hộ giả thân ảnh của bọn hắn đều biến mất, xuất hiện ở thuộc về bọn hắn riêng phần mình trong thế giới. Càng là tại thời khắc này, chúng sinh thậm chí hết thảy trong điển tịch về Bạch Tiểu Thuần miêu tả cùng với trí nhớ đều bị xóa đi. Liền dường như Bạch Tiểu Thuần chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì tộc quần trong lịch sử. Mà thần thánh đại lục chỗ địa phương cũng bắt đầu mơ hồ, dần dần không bị tu sĩ phát hiện cùng chứng kiến từ đó về sau. Tinh không tộc quần như trước phát triển, người khiêu chiến như trước tồn tại, có thể về Bạch Tiểu Thuần truyền thuyết, về tinh không chi nguyên thần thoại, lại không ai có thể nhớ tới, không ai có thể biết được. Hết thảy đều bị xóa đi rồi. Thời gian từng điểm trôi qua. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Nhất niệm vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần hết thảy biến mất tại cách này một đời mới tinh không trong vạn tộc, ở đằng kia không cách nào bị người chứng kiến, đã từng vĩnh hằng tiên vực biến mất địa phương, Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt yên lặng cảm ngộ trong tinh không tất cả bản nguyên. Ngày qua ngày, năm qua năm. Cho đến có một ngày, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, đây là hắn từ năm đó khép kín hai mắt về sau, lần thứ hai mở mắt ra. Lần đầu tiên là làm cho tinh không xuất hiện thiên kiếp, lúc này đây là vì hắn đã hiểu rõ tất cả. Chứng kiến khởi nguồn của sự sống, sáng tạo ra nhật nguyệt chúng sinh, chính mắt thấy tinh không hắc ám và ánh sáng, cảm thụ vạn vật mở lại mênh mông, lại đã trải qua không vài vạn năm cảm ngộ. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, hắn mở ra trong đôi mắt, không có thâm sâu, có chỉ là vô tận yên ổn và thuần khiết. Sạch sẽ coi như không nhiễm một hạt bụi, như là đứa bé sơ sinh, nhìn qua cả cái ngôi sao. Năm đó ta và nghịch phàm một trận chiến từng tự hỏi, cái gì là bản nguyên? Vấn đề này cũng làm phức tạp ta thật lâu, hiện tại ta mới đã hiểu bản nguyên. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng. Bản nguyên vô hình vô tướng, dường như không tồn tại, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm hết thảy tồn tại cùng hết thảy diện mạo bên ngoài. Bản nguyên vô thủy vô chung, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm hết thảy thủy chung. Bạch Tiểu Thuần thanh âm rất nhạt, có thể đang nói ra những lời này nháy mắt, tinh không 108 vạn thế giới, cũng vì đó chấn động. Bản nguyên không có không gian, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm làm cho có không gian. Bản nguyên không có thời gian, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm tất cả thời gian. Theo sau đó hai câu thanh âm dẫn xuất, trong tinh không tất cả quy tắc, tất cả pháp tắc, toàn bộ đồng cảm. Bản nguyên im ắng không ánh sáng, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm hết thảy âm thanh ánh sáng. Bản nguyên không có ở đây bất kỳ địa phương nào, đồng thời sáng tạo cùng bao hàm làm cho có địa phương. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, nói ra về bản nguyên thứ 5 câu và thứ 6 câu nhận thức, hai câu này quanh quẩn bát phương, tinh không chúng sinh, vũ trụ hết thảy đều ở đây một cái chớp mắt, lập tức bất động. Tại đây bất động ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần nói ra cuối cùng hai câu. Bản nguyên vô cùng bé, đồng thời cũng vô hạn lớn. Bản nguyên tức là duy nhất, lại là vô hạn. Bất động tinh không đột nhiên xuất hiện vô hạn màu sắc. từng đạo một quy tắc và pháp tắc dung hợp sau lại tiêu tán, cuối cùng trong tinh không hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có một cái điểm, một cái không có chiều dài điểm. Cái giờ này im lặng tồn tại trong tinh không, nó đã bao hàm hết thảy pháp tắc, hết thảy quy tắc, đã bao hàm 108 vạn giới, đã bao hàm tất cả. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem cái giờ này, mỉm cười đưa tay một chỉ, cái điểm kia bỗng nhiên biến hóa, lại hóa thành một cái tuyến. Chỉ có chiều dài tuyến, giống như vô hạn chi trường, vĩnh viễn không đáy. Dường như còn thiếu một chút gì. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, lần nữa một chỉ, lập tức cái kia chỉ có chiều dài tuyến đột nhiên biến rộng, vô hạn chiều dài. Có thể hết lần này tới lần khác hai loại vô hạn trong, lại có thể rõ ràng nhận ra bao nhiêu cái là dài, bao nhiêu cái là rộng, nói không rõ, không nói rõ, chỉ tồn tại ở tư tưởng trong nhận thức biết. Từ xa nhìn lại, tựu thật giống đã trở thành một tấm không có độ cao giấy trải ra tại toàn bộ trong tinh không. Bạch Tiểu Thuần ngóng nhìn một lát, lần nữa nở nụ cười, theo tay vung lên, lập tức tờ giấy kia lại có độ cao, vô hạn độ cao. Giờ khắc này có lẽ đã không thể xưng là giấy, mà là trở thành một cái vô hạn dài, vô hạn rộng, vô hạn cao khối. Chính ít. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, lần nữa một chỉ, lập tức thời gian dung nhập vào cái kia vô hạn khối lên, xuất hiện vặn vẹo, xuất hiện năm tháng trôi qua, thậm chí xuất hiện mơ hồ, phảng phất tại thời gian này trôi qua xuống, hết thảy đều trở thành hư ảo, đã trở thành vòng xoáy, như là thời gian và không gian. Trong đó có tinh không vô số năm qua hết thảy, đã bao hàm tất cả, bọn hắn đều cùng một chỗ, thật giống như bị kéo dài, có thể ở chỗ này chứng kiến hết thảy sinh mệnh thậm chí vạn vật, từ sinh ra đến chết, theo có đến không, lại từ không tới có toàn bộ quá trình, thậm chí bước vào về sau, có thể đi vào bất kỳ một cái nào đoạn ngắn. Cái này, liền là lúc trước Diệt Thánh dựa vào một con đường riêng vực chi bảo, hình thành vòng xoáy. Mà thời gian và không gian trường hà trên thực tế chính là như vậy xuất hiện đấy. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua thời gian và không gian hình thành thế giới, nhẹ giọng nói nhỏ. Tay phải của hắn nâng lên, vung lên phía dưới, trong tay nhiều hơn một mảnh màu vàng lá cây. Cây này lá đang là lúc trước Bạch Tiểu Thuần tại Huyết Khê Tông lúc tìm được Tiểu Ô Uy lúc phát hiện vật. Hắn lúc đó đối với cây này lá không hiểu, coi như là đến chúa tể cảnh giới lúc, hắn tại cảm ngộ trong đã từng tối tăm nhìn, tuy có thu hoạch, nhưng vẫn là mơ hồ, cho đến giờ phút này, hắn cúi đầu lại nhìn về phía cây này lá lúc, hết thảy rõ ràng rõ ràng. Thú vị, cây này lá khó trách ta lúc trước xem không hiểu, nó phảng phất như là vô số bất đồng mạch lạc lá cây trồng chất lên nhau, lẫn nhau bao trùm về sau, lại lẫn nhau trong suốt, vì vậy căn bản là thấy không rõ. Nhưng hôm nay, lại đi xem nó bên trong tất cả lá cây, dù là trùng lặp, dù là trong suốt, có thể bất luận cái gì một đường mạch lạc, đều rành mạch tựu thật giống thần thức của ta bên trong có thể đem cái này vô số vô hạn mạch lạc toàn bộ nổi lên. Về phần nội dung, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra hiếu kỳ, nhìn một hồi, lần nữa nở nụ cười. Thú vị, vì ương đạo vực hệ thống tu luyện đúng là phần là bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Bước thứ tư là đáy, cũng chỉ có tu luyện đến bước thứ tư mà lại đạt đến cực hạn đại năng mới có thể chế tạo cùng với nhìn thấu cây này lá. Như vậy mà nói, cái kia Diệt Thánh dựa vào đạo vực chi bảo cuối cùng thể hiện ra chính là bước thứ tư cực hạn lực. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, miếng lá cây này giờ phút này trong mắt hắn, không có gì thần kỳ địa phương, bất quá dùng cái này ngược lại là có thể ngưng tụ thành một cái chìa khóa. Tiến về trước vì ương đạo vực chìa khóa. Dường như, ta có thể làm được, không chỉ là những thứ này. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, nhìn về phía cái kia mảnh tự mình chế tác thời gian và không gian, nheo mắt lại về sau, trong mắt của hắn lập tức lại chiết xạ ra vô số trước mắt thời gian và không gian, những cái kia thời gian và không gian tại trong mắt của hắn, vô số có bao nhiêu, mà từng cái thời gian và không gian bên trong, dường như đều có một dạng chúng sinh và vạn vật, đầu là vận mệnh của bọn hắn, dường như toàn bộ bất đồng. Có thể cử động như vậy, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trước mặt thời gian và không gian tựu thật giống muốn tan vỡ, thậm chí hắn trong mắt làm cho có thời không đều muốn tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, trong mắt hết thảy biến mất, ngay cả trước mặt hắn tinh không biến thành thời gian và không gian cũng đều biến mất, hết thảy đều khôi phục như thường, trải rộng ra, chúng sinh vẫn như cũ, vạn vật vẫn như cũ. Không phải là ta làm không được, mà là phiến tinh không này không cách nào trèo trống như vậy cải biến, bất quá dựa theo vị ương đạo vực lời nói, như vậy có phải hay không chính là bọn họ không thể đụng chạm đấy. Bước thứ 5. Có cơ hội muốn đi vị ương đạo vực nhìn một cái, bọn hắn tinh không có hay không có thể chống đỡ. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm về sau, không để ý tới nữa cái kia mảnh màu vàng lá cây, mà là nhẹ giọng lại tự hỏi một câu. Như vậy cái gì là vĩnh hằng? Bạch Tiểu Thuần vừa mới lầm bầm lầu bầu xong, hắn chỉ lắc đầu cười cười. Thế gian này như thế nào lại có chính thức vĩnh hằng, giống như cùng vị ương đạo vực theo như lời bước thứ tư, chỉ sợ trong mắt bọn hắn chính là vĩnh hằng rồi. Nếu quả thật có, như vậy có lẽ chỉ có sức tưởng tượng mới là vĩnh hằng rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái than nhẹ. Sức tưởng tượng là hết thảy trong nhận thức biết, yếu nhất cũng là mạnh nhất lực lượng, chuẩn xác mà nói cũng chính là niệm. Như là lúc trước ta lần thứ nhất chứng kiến nguyệt lượng hoa dẫn xuất hạt giống, khuyết tán bốn phía lúc, sở dĩ sẽ cảm thấy đáy lòng xúc động, đó là bởi vì ta chính là vĩnh hằng chi mẫu suy nghĩ biến thành ba tôn vĩnh hằng chi tử trong, khôi tổ rất nhiều suy nghĩ một trong tạo ra đó a. Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy được đã từng trong năm tháng, vĩnh hằng chi mẫu tràn ra vô số cây bồ công anh giống như hạt giống, từng cái bên trong đều có nàng niệm, nàng hy vọng có thể từ trong đó đản sinh ra tương lai hóa giải trường hảo kiếp này hài tử. Những thứ này niệm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành ba vị chúa tể, mà bọn hắn tại sau khi chết, tất cả bị dung hợp niệm cũng lần nữa khuyết tán ra trong đó một đám. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong cảm nhận được khí tức của mình. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, đứng người lên, tại hắn đứng dậy lập tức, chung quanh hắn hết thảy biến mất. Hắn cất bước trong đi thẳng về phía trước, theo bước chân rơi xuống chung quanh hắn tinh không im hơi lặng tiếng lúc giữa, xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy này tựu thật giống lúc trước hắn mà sáng tạo thời gian và không gian, tại đây không ngừng mà khuyết tán xuống trực tiếp liền quán xuyên hết thảy, lộ ra trong đó một cách minh mông trường hà. Thời gian và không gian trường hà. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh mang theo tiếng cười, một bước đi vào thời gian và không gian trường hà bên trong, theo thân ảnh biến mất, thanh âm của hắn theo cái kia thời không trường hà trong dẫn xuất, quanh quẩn tinh không, quanh quẩn thời gian và không gian, thật lâu không tiêu tan. Nhất niệm thành thương hải, nhất niệm hóa ruộng dâu, nhất niệm trảm nghìn ma, nhất niệm giết vạn tiên. Duy ngã niệm, vĩnh hằng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1312. Tả ngạn. Thời không trường hà, tại một cái dường như tồn tại một chỗ khác không gian sông lớn, nói cho đúng đấy, tạo thành này nước sông là do vô số thời không hình ảnh tạo thành, ẩn chứa vô số người cả đời, tựa hồ tại con sông lớn này bên trong có thể chứng kiến mỗi người, từ sinh đến chết đầy đủ mọi thứ đoạn ngắn. Theo bước vào, Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh bờ, đứng ở nơi đó, giống như đang đợi cái gì, thần sắc của hắn bình tĩnh, nhìn phía xa hà nước. Không bao lâu theo tiếng nước truyền đến, lại từ đằng xa có một chiếc thuyền chậm rãi lay động, đang nhìn đến chiếc thuyền này về sau, Bạch Tiểu Thuần thần tình như trước, ánh mắt đã rơi vào trên thuyền dao động mái chèo người chèo thuyền trên người. Này thuyền phu mang theo mũ rộng vành theo thuyền thuyền tới gần Bạch Tiểu Thuần chậm rãi sau khi dừng lại, người chèo thuyền ngẩng đầu, lộ ra già nua gương mặt, đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần thời trên mặt của hắn cũng hiện lên dáng tươi cười. Đạo hữu, mời lên đây đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua lão giả, dần dần nở nụ cười, nhẹ gật đầu, một bước đi lên thuyền thuyền, tại lão giả kia dao động mái chèo xuống thuyền thuyền hướng theo thời không trường hà, chậm rãi chạy nhanh hướng xa xa. Thời gian một chút trôi qua, không biết đi qua bao lâu, người chèo thuyền lão giả không nói gì, Bạch Tiểu Thuần cũng trầm mặc không nói đứng ở mũi tàu, nhìn qua mặt nước, nhìn xem vô số người cả đời bên tai truyền đến đấy, tại cái kia thuyền hoa mì chín trần nước lạnh hình thành tiếng nước, giống như mang theo bất đồng thời gian thanh âm, rất đặc biệt cũng rất êm tai. Chúng ta bái kiến. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nói ra. Nếu như cách thời không một lần diễn giải cũng coi như thấy mà nói, như vậy lão hủ hoàn toàn chính xác bái kiến đạo hữu. Người chèo thuyền lão giả ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, vừa cười vừa nói. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, hắn tại chứng kiến lão giả này lần đầu tiên, sẽ biết đối phương là người nào. Lão giả này đúng là Chí Bảo Đồng Hồ Cát chủ nhân, cũng chính là đạo trần cùng đổi tên nghịch phàm thành đạo phàm đích sư tôn, vị kia hóa thành thời gian cường giả. Không biết đạo hữu làm cho đến chuyện gì. Người chèo thuyền lão giả một bên đong đưa mái chèo, vừa nói. Kiếm ra một đóa vĩnh hằng chi hoa. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, nhìn qua hà nước, nhẹ giọng mở miệng. Vậy ngươi muốn hào hào lựa chọn. Người chèo thuyền lão giả nghe vậy hặc hặc cười cười, có thể tiếng cười kia vừa truyền ra, Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên hư không một chảo, một quả phát tình đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang nhìn đến này cái phát tình đan trong nháy mắt, người chèo thuyền lão giả tiếng cười im bặt mà dừng, mãnh liệt nhắm lại cửa, đáy lòng đã ở phiền muộn, trên thực tế lúc trước hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng tại Bạch Tiểu Thuần vào trong nháy mắt, sớm đã nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn tự nhiên nhận ra Bạch Tiểu Thuần, nơi này là thời không trường hà, mà hóa thành thời gian hắn biết được hết thảy sự tình, có thể hết lần này tới lần khác đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, hắn lại tại Bạch Tiểu Thuần trên người chỉ có thể nhìn đến nghịch phàm một trận chiến hình ảnh, về phần về sau hết thảy, hắn lại nhìn không tới. Cái này lại để cho đáy lòng của hắn một cái thình thịch, cẩn thận quan sát về sau, nội tâm của hắn giống như muốn sụp xuống bình thường, không cách nào tin, đồng thời càng là cố nén hoảng sợ. Hắn mơ hồ đoán được trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần tu vi, sợ là đã đến không thể miêu tả trình độ, hắn cả đời này cho tới bây giờ không nghĩ tới thế gian. Có người có thể đạt tới trình độ như vậy. Như thế chí tôn bình thường đại năng, lấy hôm nay tu vi, luyện chế ra phát tình đan. Coi như là đã trở thành bước thứ tư, hắn cũng không dám đi ăn. Nếu là cái khác đan cũng thì thôi, có thể phát tình đan. Đan này đoạt thiên địa tạo hóa, uy lực to lớn, khó có thể hình dung. Rõ ràng dùng phát tình đan đến uy hiếp, không muốn hãy nghe ta nói, ta đừng nói nha, hà tất không một lời cùng liền lấy đan. Lão giả trong lòng cô, không dám tiếp tục mở miệng, buồn bực đầu, đong đưa thuyền mái chèo, thời gian dần trôi qua, tại đây đầu thời không trường hà ở bên trong đi tới một chỗ. Tràn ngập vô số vĩnh hằng chi hoa khu vực. Cái này một mảnh trong nước sông, lại có vô số vĩnh hằng chi hoa, mỗi một đóa vĩnh hằng chi hoa bên trên tựa hồ cũng có khi quang dấu vết cùng hình ảnh, có ảm đạm, có tươi sáng rõ nét. Vĩnh hằng chi hoa, năm cánh hoa. Màu sắc năm màu nở rộ tại trong nước sông, tản ra phát ra trận trận mùi thơm ngát, mà hoa nhị địa phương thì là quang đoàn, mơ hồ có thể chứng kiến tựa hồ tại đó, có một cái nhắm lại ánh mắt. Thậm chí khi thì đấy còn có thể chứng kiến tại mỗi một đóa vĩnh hằng chi hoa bên trên đều có một cái nhỏ con rùa đen qua lại, chui tới chui lui, nhiều lần đều tựa hồ rất thèm đều muốn đi cắn một cái cánh hoa bộ dạng. Tại đây phần đông vĩnh hằng chi hoa trong có hai đóa là dễ thấy nhất, mặc dù là tại đây vô số vĩnh hằng chi hoa ở bên trong cũng đều bị Bạch Tiểu Thuần liếc phát hiện. Thời gian trường hà bên trong vốn chỉ là dựa theo sinh linh đích nhân sinh cuộc sống quý tích hóa thành vô số đoạn ngắn, có thể vĩnh hằng chi hoa bởi vì bản thân đặc thù, vì vậy ở chỗ này liền dường như đụng chạm đến nửa bước thứ 5 cấp độ, tồn tại vô số khả năng, tạo thành vô số vĩnh hằng chi hoa, mỗi một đóa đều đại biểu một loại vận mệnh, ngươi lựa chọn cách nào? Người chèo thuyền lão giả cho tới giờ khắc này mới vội ho một tiếng mở miệng nói, đồng thời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ta nghĩ đều muốn. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua những cái kia vĩnh hằng chi hoa chậm rãi mở miệng. Lão giả bản năng đều muốn trừng mắt. có thể nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần tu vi cùng với cái kia phát tình đan về sau, lại thở sâu, nỗ lực tự nói với mình muốn tỉnh táo về sau, cười khổ nói ra. Ta không ngăn cản được ngươi, nhưng như vậy, có ý nghĩa sao? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn biết rõ làm như vậy hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Giờ phút này ánh mắt ở đằng kia nhiều đóa vĩnh hằng chi hoa trên đảo qua, đích xác là như thuyền thuyền lão giả theo như lời, mỗi một đóa vĩnh hằng chi hoa bên trong đều là một đoạn thời gian tiết điểm, có rất nhiều hắn tại Linh Khê Tông thời, có rất nhiều tại Huyết Khê Tông, vẫn có rất nhiều hắn tại Man Hoang trong, cũng không ít là ở thông thiên thế giới tan vỡ sau vĩnh hằng tiên vực bên trên đã xảy ra hết thảy sự tình. Mỗi một đóa hoa đều đại biểu bất đồng tiết điểm, bất đồng vận mệnh, lựa chọn như thế nào, kiếm ra cách nào một đóa, muốn xem chính hắn. Người chèo thuyền lão giả không có thúc giục, trên thực tế hắn sẽ không dám thúc giục. Giờ phút này nhìn Bạch Tiểu Thuần về sau, dứt khoát ngồi ở một bên, không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu uống. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia tại vô số vĩnh hằng hoa ở bên trong. Sáng chói nhất tươi sáng rõ nét hai đóa, cái này hai đóa vĩnh hằng chi hoa, một trái một phải, phân biệt rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, nhìn về phía bên trái cái kia đóa vĩnh hằng chi hoa, thần niệm càng là tản ra, giống như cùng cái này đóa hoa, hòa hợp lại với nhau, trong nháy mắt trong đầu của hắn, liền hiện lên một màn hình ảnh. Trong tấm hình tại Mạo Nhi Sơn ở dưới thôn, giờ phút này trong thôn phụ lão hương thân cả đám đều tại cửa thôn vị trí, nhìn qua cái kia đứng ở cửa thôn thiếu niên. Thiếu niên này ánh mắt rất sáng, quần áo chất phác, làn da trắng nõn, vóc dáng không cao, nhìn qua thật là tốt hài tử bộ dáng, chỉ bất quá giờ phút này trong ngực phình đấy, có thể chứng kiến có một chút búa dao phay bắt tay, từ trong quần áo lộ ra, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn có chút không cân đối. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn qua thiếu niên kia, hình tượng này cùng trí nhớ của hắn trùng điệp, hắn hiểu được cái này đóa vĩnh hằng chi hoa tiết điểm tại hết thảy về tới lúc ban đầu thời điểm, về tới nguyên điểm. Các phụ lão hương thân, ta muốn đi tu tiên rồi, có thể ta không nỡ bỏ các ngươi a. Thiếu niên chất phác trên mặt, lộ ra không muốn chi ý. Tiểu Thuần, cha ngươi mẹ đi sớm, ngươi là hảo hài tử. Chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh đến sao? Trở thành tiên nhân có thể trường sinh, có thể sống cực kỳ lâu, đi thôi, chim ưng con lớn lên, luôn luôn bay ra ngoài cái ngày đó. Ở bên ngoài gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn kiên trì, đi ra thôn, cũng đừng có đem về, bởi vì ngươi đường tại phía trước. Bốn phía các hương thân nhao nhao khuyên bảo, vị kia thôn trưởng càng là đi lên vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, vẻ mặt cổ vũ. Mà thiếu niên tựa hồ cũng rất được ủng hộ, trong mắt chậm rãi kiên định đứng lên, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu liếc bốn phía hương thân, quay người cất bước đi nhanh, dần dần đi ra thôn. Mắt thấy thiếu niên rời đi, trong thôn người nhao nhao kích động, có đều run rẩy chảy xuống nước mắt. Trời xanh có mắt, cái này Bạch Thử Lang, hắn rốt cuộc cuối cùng đã đi. Là ai nói cho hắn biết tại phủ cận chứng kiến tiên nhân, ngươi vì thôn lập được đại công. Hôm nay bước sang năm mới rồi. Tiếng hoan hô, gõ cái chiêng âm thanh không ngừng mà truyền ra thời, bỗng nhiên đấy, cửa thôn chỗ lúc đầu vốn đã rời đi thiếu niên, lại rất nhanh chạy đem về, bước vào thôn về sau, hắn trong mắt kiên định, vội ho một tiếng. Ta nghĩ kỹ, ta không đi, ta là rất nghiêm túc, ta không đi làm tiên nhân rồi. Trong thôn tất cả hương thân, nhao nhao há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thiếu niên, vẫn có mấy cái trong tay chiêng trống không có lấy ổn, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem một màn này trên mặt không tự giác nở nụ cười, trước mắt hình ảnh, chậm rãi tiêu tán cho đến vô tung vô ảnh về sau. Bạch Tiểu Thuần thu hồi nhìn về phía bên trái vĩnh hằng chi hoa ánh mắt. Nguyên điểm. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313. Thanh đèn cổ miếu, bạn cả đời. Hết thảy trở về nguyên điểm tại một cái rất không tệ giai đoạn, liền dường như mang theo trí nhớ đi đem người sinh một lần nữa trải qua một lần, như vậy ngươi đã không lo lắng ta cái kia bị đoạt xá nhiệt độ, mang đến phiền toái cho ngươi, lại có thể đi đem trong đời rất nhiều tiếc nuối viên mãn. Thuyền trên thuyền lão giả uống một hớp rượu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thế gian người có quá nhiều tiếc nuối, bởi vì từng đã là tuổi nhỏ, từng đã là không thể biết, trong lúc vô tình làm thương tổn hoặc đã mất đi rất nhiều, nếu như nhân sinh có thể lặp lại một lần, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ. Ngươi lựa chọn cách này, rất tốt. Lão giả than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra hồi ức, giống như dù là hóa thành thời gian một bộ phận, với hắn mà nói trong đời như trước vẫn có một ít nhớ lại, tràn đầy thở dài. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, đứng ở thuyền đầu hắn từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ đang suy nghĩ, đang suy tư lão giả lời nói cũng giống như là ở nhớ lại chính mình cả đời. Hồi lâu, khi lão giả đem một bầu rượu đều uống xong về sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, không nói gì, trong thần sắc lộ ra ngoại nhân xem không hiểu thâm sâu chi mang, nhìn về phía bên phải cái kia đóa giống nhau tươi đẹp vô cùng vĩnh hằng chi hoa. Tại hắn nhìn về phía cái này đóa vĩnh hằng chi hoa trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong đầu xuất hiện lần nữa hình ảnh, hình tượng này không ngừng mà phóng đại, cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ thức hải về sau, hắn thấy rõ ràng rồi trong tấm hình thế giới. Lúc này đây, Bạch Tiểu Thuần không có giống như người ngoài cuộc sống như, mà là thần thức dung nhập, dường như chính thức về tới cái này thời gian tiết điểm bên trong. Nơi đây không còn là hết thảy chuyện xưa nguyên điểm, tinh không mặc dù đen kịt, nhưng lại có lấp lánh vô số ánh sao lóng lánh, những cái kia tinh quang tại Bạch Tiểu Thuần năm đó cùng nghịch phàm cuộc chiến ở bên trong thắp sáng phế tích thế giới. Giờ phút này thời gian tiết điểm đúng là Diệt Thánh tử vong cái kia một cái chớp mắt, chỉ bất quá nơi đây Diệt Thánh cũng không có thành công mở ra thời gian trường hà ở đằng kia vòng xoáy nổ vang ở bên trong. Sắp tới đem mở ra thời gian trường hà nháy mắt trong tinh không vĩnh hằng bản nguyên hóa thành huyền diệu chi ý trong nháy mắt tới gần đem đã chỉ còn lại có đầu lâu Diệt Thánh giống như lau bình thường trực tiếp xóa đi. Chỉ có thanh âm của hắn mang theo vô tận tiếc nuối cùng thở dài quanh quẩn trong tinh không. Cuối cùng vẫn bị thất bại. Theo xóa đi, Diệt Thánh hao phí hết thảy, kể cả ba đại đạo vực chi bảo hình thành vòng xoáy cũng dần dần dừng lại. Cái kia mơ hồ muốn xuất hiện thời gian trường hà, giờ phút này cũng chậm chậm mơ hồ, theo vòng xoáy không hề xoay tròn, thời gian dần qua biến mất vô ảnh. Vĩnh hằng tiên vực mặc dù tràn ngập khe hở, một bộ sắp tan vỡ chia năm xẻ bảy bộ dạng có thể đúng là vẫn còn giữ xuống ở trên chúng sinh cùng với Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội đám người cũng đều từ cái kia sinh tử nguy cơ trong khôi phục. Thời gian dần trôi qua, vĩnh hằng chi mẫu khí tức khuyết tán ra, vĩnh hằng tiên vực chậm rãi tự nhiên trong bày chính. Mà Bạch Tiểu Thuần thân thể tại lúc này tiết điểm trong như trước như năm đó như vậy, hao phí hầu như toàn bộ sinh cơ ở đằng kia vô cùng suy yếu ở bên trong, hắn nở nụ cười, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào vĩnh hằng tiên vực. Hầu như tại thân thể của hắn rơi xuống nháy mắt, vĩnh hằng chi mẫu ngưng tụ ra nhu hóa quang đoàn, đem thân thể của hắn bao phủ, nhu hóa nâng, đã rơi vào khôi hoàng thành bên trong. Trước khi hôn mê, hắn tựa hồ nghe đã đến từ bên người thân nhân của mình bằng hữu con cái ăn cần thanh âm cùng với tựa hồ từ toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong truyền ra hoan hô. Càng có một tiếng đến từ tiểu ô uy tràn đầy oán khí kêu thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, ta hận ngươi. Đây hết thảy thanh âm dần dần tiêu tán. Thời gian trôi qua. Một số năm sau, tinh không mặc dù như trước chỉ có vĩnh hằng tiên vực nơi đây tồn tại sinh mệnh, có thể ngẩng đầu nhìn hướng ban đêm bầu trời thời, thấy đã không còn là đen kịt một mảnh, mà là sao lốm đốm đầy trời, cái kia mỗi một ngôi sao đều là mọi chỗ bị điểm sáng phế tích cho chúng nó đầy đủ thời gian, sẽ tại tia sáng kia cùng sinh cơ ở bên trong, nặng mới xuất hiện sinh mệnh. Vĩnh hằng tiên vực, với tư cách là yên tĩnh tường hòa trong tinh không, hôm nay duy nhất sinh mệnh chi địa tại nghịch phàm hảo kiếp sau khi biến mất, bay nhanh khôi phục, giờ phút này cả vùng đất, Năm chỗ đại lục sớm đã không có chút nào khe hở, vĩnh hằng hải nước biển mênh mông, mặt đất ngọn núi tràn ngập, mọi chỗ thảo nguyên tràn ra sinh mệnh rạp rào. Thánh Hoàng Triều như trước tồn tại, thậm chí Tà Hoàng Triều mặc dù đã không có Tà Hoàng, có thể tại Bạch Tiểu Thuần bày mưu đặt kế xuống, đã ở từng đã là vị trí một lần nữa thành lập đất nước, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, như trước bảo trì nguyên bản Tam Quốc chi thế. Bất quá, đối lập cùng chiến tranh đã biến mất, càng là đang không có nghịch phàm uy hiếp cùng vô hình ăn mòn về sau. Vĩnh Hằng Chi Mấu cũng đã bắt đầu khôi phục, Thánh Hoàng nửa bước chúa tể đã ở Vĩnh Hằng Chi Mấu khôi phục ở bên trong, tựa hồ đã có tân hy vọng. Về phần Tống Khuyết, hắn một thân một mình cưới bảo phiến đi tiên giới phế tích, tại đó, hắn phải đợi đối đãi các ngươi tiên giới một lần nữa sống lại về sau, ra đời sinh mệnh tái hiện số mệnh, mà hắn đem tại đó đi ra bản thân chưa xong chúa tể đường. Đại Bảo đã trở thành tân khôi hoàng, Đại Thiên Sư mặc dù lão, nhưng lại rất nóng trung quyền thí, cùng Cự Dụ Vương cùng một chỗ, phụ tá Đại Bảo. Lý Thanh Hậu đã không hỏi thế sự, cùng Linh Khê lão tổ ở tại một chỗ non xanh nước biếc chi địa, hắn mặc dù rời xa triều đình có thể toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, không người nào dám ở trước mặt của hắn, nói nữa chứ không. Dù là Vĩnh Hằng Chi Mẫu cũng đều cố ý tại hắn nơi đây đưa ra chúc phúc, khiến cho Lý Thanh Hậu sinh cơ thủy chung giạt rào. Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài đám người cũng đều tại Vĩnh Hằng Chi Mẫu khôi phục ở bên trong, tấn chức thiên tôn tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, rất là thỏa mãn, nhất là Trương Đại Bàn cũng tìm được đạo lữ, Hứa Bảo Tài càng là nhiều tìm một cái. Về phần Thiết Đản càng không cần nhiều lời. Nó đã một lần nữa khôi phục năm đó ở Linh Khê Tông thời Hùng Phong, sau lưng con mái thú vật vô số. Bạch Tiểu Thuần con cái, cũng có tất cả nhân duyên Tiểu Tiểu lập gia đình rồi, cùng một cái hơi có thẹn thùng có thể làm sự tình lại rất nghiêm túc tu sĩ, hạnh phúc sinh hoạt lại với nhau. Để cho nhất Bạch Tiểu Thuần đau đầu đấy, lơ a t i e dơ quy quy u bảo trưởng thành hắn. Hoàn toàn là kế thừa Bạch Tiểu Thuần hết thảy tính cách, tựa như nhỏ Bạch Tiểu Thuần bình thường tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, gây sóng gió. Tiểu Uy tựa hồ cùng hắn càng thêm hợp ý, dứt khoát bỏ qua Bạch Tiểu Thuần, mỗi ngày cùng theo Tiểu Bảo. Nhất định là Tiểu Uy đem con của ta mang hư mất. Bạch Tiểu Thuần thở dài, để cho nhất hắn cảm thấy buồn rầu đấy, lơ a t i e. Dơ quy quy u bảo rõ ràng cũng ra thích luyện đan, càng là tại luyện đan tạo nghệ bên trên tựa hồ so với Bạch Tiểu Thuần nơi đây càng có thiên phú, như phát tình đan, trí huyễn đan vân vân. Sớm được hắn cân nhắc rành mạch, thậm chí sửa cũ thành mới, mở phát ra vô số. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều cười khổ đan dược. Về phần Bạch Hảo, hôm nay một phương diện tại Khôi Hoàng Triều bên trong tính tâm làm bản sư tôn Tả Hữu truy tìm chính mình chúa tể chi đạo, một phương diện khác thì là thỉnh thoảng thủ hộ lấy Bạch Tiểu Bảo, Tiểu Quy cùng Tiểu Bảo hai cái này kẻ dở hơi gặp rắc rối về sau, đều là Bạch Hảo vụng trộm đi dập tắt lửa. Hôm nay hết thảy yên ổn, hắn đối với nghiên cứu luyện lửa cũng không có lớn như vậy hứng thú. Ngược lại quay đầu lại Bạch Tiểu Thuần đối với Bạch Hảo trung thân đại sự rất là quan tâm, bất đắc dĩ Bạch Hảo tổng để bảo vệ Tiểu Bảo vì từ chối. Ba phen mấy bận về sau, Bạch Tiểu Thuần đem chuyện này nghiêm túc mà cẩn thận giao cho luyện đan thiên phú trò giỏi hơn thầy Bạch Tiểu Bảo, Tiểu Uy nha, đương nhiên cũng bị gọi là qua một bên dự thính. Vì vậy cách này một đôi kẻ dở hơi mắt sáng rực lên, nhân sinh tựa hồ đã có mục tiêu mới. Tại bình tĩnh này cùng bình tĩnh ở bên trong, Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, Chu Tử Mạch cùng với Công Tôn Uyển Nhi làm bạn, lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm bình thản trong mang theo ấm áp, toàn bộ tu chân giới tựa hồ đích đích sắc sắc dựa theo hắn tưởng tượng bộ dạng, không hề có đánh đánh giết giết rồi. Có thể trong lòng của hắn, như trước có một cái tiếc nuối. Ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đứng ở Khôi Hoàng Thành sau một chỗ trên ngọn núi, nơi đây là hắn biệt viện chỗ, trời chiều ánh chiều tà vung vãi mặt đất, rơi vào trên người của hắn thời, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía xa xa một cái xa xôi phương hướng. Nên đi vào trong đó rồi. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào, hướng về xa xa một bước đi đến, biến mất tại trên ngọn núi, xuất hiện thời gian. Đã ở hôm nay Tà Hoàng Triều một chỗ đại lục biên giới, tại ở gần một chỗ thị trấn địa phương, tồn tại một chỗ cổ miếu. Cái này cổ miếu không lớn, trước cửa có hai khỏa cây phong, màu đỏ lá cây mặc dù cũng có rơi xuống, hãy nhìn đi thời, giống như vô hạn tốt đẹp, làm cho người ta nhìn không được trầm mê trong đó. Nhất là giờ phút này bầu trời trời chiều chậm rãi rơi xuống, đang lúc hoàng hôn, toàn bộ bầu trời thoạt nhìn tràn đầy mùa thu màu đỏ chi ý, ánh chiều tà rơi vào cổ miếu gạch ngói bên trên giống như đem đắp lên tầng một áo cà sa. Một màn này rất an ninh, Bạch Tiểu Thuần đứng ở miếu thờ trước, hai mắt nhắm nghiền, hắn nghe miếu thờ bên trong truyền đến vĩnh kinh thanh âm, đó là thanh âm của một cô gái. Rất nhẹ nhàng, ẩn chứa thành kính, ẩn chứa cố chấp. Truyền lọt vào trong tai, tựa hồ như nói từng đã là qua lại. Ánh chiều tà rơi vào trên người của hắn, giống như đưa hắn cùng cái này bốn phía hoàng hôn chi màu đỏ, dung hợp lại với nhau. Thời gian tựa hồ giờ khắc này vĩnh cửu, gió thu kéo tới, đem Bạch Tiểu Thuần sợi tóc nhấc lên, huống chi đem rơi trên mặt đất phong diệp lay động, phát ra sàn sạt âm thanh. Giống như cái này lá sùng cũng hiểu kinh văn, không muốn cái kia miếu thờ bên trong nữ tử một mình vịnh niệm, vì vậy mượn phong lực nhảy múa, có khác một phen ý cảnh. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trong mắt mang theo hồi ức, mang theo than nhẹ, giơ chân lên từng bước một đi về hướng cổ miếu, đem cái kia tại trong năm tháng sơn hồng loang lổ trầm trọng cửa miếu chậm rãi đẩy ra, thấy được triều đình bên trong, một chiếc thanh đèn nhu hóa hào quang trong, dựng đứng lấy một cái vĩnh hằng chi mẫu pho tượng. Cùng với, tại cái kia vĩnh hằng chi mẫu pho tượng trước, lưng đối với mình, ngồi chồm hổm vĩnh kinh nữ tử thân ảnh. Nàng kia toàn thân vận một mạc quần áo, một đầu tóc xanh áo choàng. Giờ phút này cúi đầu, giống như toàn bộ người cùng cái này miếu thờ, dung hợp lại với nhau. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn xem, lặng lặng nghe, hết thảy trước mắt cùng với bên tai kinh thanh âm, buộc vòng quanh một bộ thanh đèn, cổ miếu, bạn cả đời hình ảnh. Hồi lâu quỳ lại tại vĩnh hằng chi mẫu pho tượng trước nữ tử, hình như có phát hiện, nàng không quay đầu lại, chẳng qua là thân thể lại ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt theo gương mặt lướt qua, đã rơi vào trên mặt đất, ở đằng kia thanh dưới đèn, khai ra một đóa hồi ức tình hoa. Một chương này ở chỗ này chấm dứt sau cùng đúng mức, vì vậy một hồi còn có nửa chương, cũng là chương cuối. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1314. Lựa chọn của ngươi mở ngoặc tròn cuối cùng đóng ngoặc tròn. Hình ảnh tại thời khắc này đã trở thành vĩnh hằng, dần dần mơ hồ cho đến tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt, mở ra lúc, hắn như trước tại thời gian trường hà bên trong, đứng ở mũi tàu, lặng yên nhìn phía bên phải vĩnh hằng chi hoa, dần dần thu hồi ánh mắt. Phía sau hắn thuyền thuyền lão giả lại lấy ra một bầu rượu uống xong một miệng lớn về sau, nhìn nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cái này đóa hoa cũng rất thích hợp ngươi, mặc dù không phải nguyên điểm nhưng lại là tới hạn. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, ý nghĩ của hắn không người biết được. Hắn nhìn qua bên trái hoa, lại nhìn phía bên phải hoa, đã trầm mặc hồi lâu, lần nữa nhắm hai mắt lại. Muốn không ngươi liền lựa chọn bắt nó mang đi a, ta cảm thấy phải rất tốt. Lại nói tiếp, cái này hai đóa hoa kỳ thật đều rất tốt. Bất quá đang chọn chọn lên, cũng hoàn toàn chính xác làm cho người ta mê mang. Lão giả thở dài, nếu như là hắn, hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Một cách là cố định kết cục, mặc dù nhìn như phù hợp tâm ý của ngươi, nhưng lại đã tập trung vào kết quả cho ngươi liếc có thể nhìn thấy phần cuối. Một cách là vô hạn khả năng, tràn đầy không biết, ngươi có thể dùng biện pháp của ngươi đi song xinh đẹp đắp nặn, làm cho hết thảy tiếc nuối đều biến mất, làm cho tất cả tương lai đều tràn ngập hào quang. Lựa chọn như thế nào? Muốn không ngươi uống một hớp rượu còn muốn nghĩ. Lão giả lắc đầu đem trong tay bầu rượu giơ lên. Không cần. Bạch Tiểu Thuần hai mắt mở ra, nhìn trước mắt tất cả vĩnh hằng chi hoa, nhất là ở đằng kia hai đóa bên trên các từ ngóng nhìn một lát, mỉm cười đưa tay một chào. Hết trọn bộ kết gạch ngang. 1314, một đời một thế, nhất niệm vĩnh hằng. Thế gian không có vĩnh viễn không ngừng xe, lái xe cần nghỉ ngơi, Bạch Tiểu Thuần lần này xe đã đến trạm cuối cùng. Ta rất ra thích Bạch Tiểu Thuần, dù là hắn trêu chọc so với, dù là hắn sợ chết, cùng ta lúc trước sáng tác tất cả nhân vật chính hoàn toàn không giống nhau, có thể hắn rất chân thật đến làm cho ta hâm mộ cuộc đời của hắn. Quyển sách này có thể nói là ta đệ nhất bản mấy hồ không cầu phiếu vé, cũng rất ít bộc phát sách ở chỗ này hướng mọi người nói xin lỗi, thật sự là hai năm qua trên người ta đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhớ lại cũng đầy là thổn thức. Cảm giác cuộc sống, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn, chuyện cũ như gió, ta may mắn chính mình như trước nóng thích sáng tác. Qua mấy ngày chính là Tết âm lịch rồi, ở chỗ này cho mọi người sớm bái niên, lần đầu tiên ngày hôm ấy, ta ý định ghi cái lời cuối sách, một rất có ý tứ lời cuối sách. Còn sẽ có mấy quyển sách truyền ra bên ngoài cùng với sách mới tin tức hình ảnh đợi, bởi vì nhất niệm vĩnh hằng hoàn tất. Hệ thống không thể tiếp tục thượng truyền upload, sở dĩ phải tuyên bố tại uy tín của ta công chúng số trong. Cuối cùng thông chi thoáng một phát ta sau quyển sách chuyến xuất phát thời gian tháng 6 số 1, sách mới chuyến xuất phát, ra lái xe dẫn đội, mọi người đừng quên lên xe nịt chặt dây an toàn. Đóng ngoặc tròn. Sách mới như cũ là một cái ta mỗi lần nhớ tới, liền kích động, rất hưng phấn rất kích động chuyện xưa. Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới sách mới cũng nhớ tới Vương Lâm, khục khục, thật kỳ quái a, ta muốn hảo hảo công tác chuẩn bị đến mức tận cùng tái khởi bay, lại vừa viết ra cho các ngươi, làm cho tự chính mình đều hài lòng tác phẩm. Tháng 6 số 1, không gặp không về. Vô cùng hân hạnh được là người đặt dấu chấm hết cho nhất niệm